Chương 651, sơ nhập quý địa. Đan Dương Châu là chung quanh mấy cái châu bên trong, đất diện tích nhỏ nhất, phương viên chỉ có mấy trăm vạn dặm, cùng hỗn loạn lĩnh vực không sai biệt nhiều. Nhưng là nơi này là đông hoang tất cả châu bên trong, giàu có nhất một cái châu, mà lại toàn bộ châu, chỉ có một người chủ nhân, Đan Tháp. Nơi này hết thảy, đều thuộc về Đan Tháp quản hạt, không có bất kỳ cái gì tông môn thực lực có thể ở chỗ này đặt chân. Cũng không ai dám tới nơi này dãy phần cơm ăn. Đan Dương Châu là đan tu thiên đường, tới nơi này người tu hành, đại đa số đều là đan tu, Đan Tháp có thể tụ tập thiên hạ tám thành trở lên đan tu. Ngoại trừ nó hùng hậu tư nguyên, còn có nó cái kia coi là báu vật luyện đan bí kíp. Chỉ có thêm vào Đan Tháp, mới có thể tu tập những cái kia cổ đại lưu truyền xuống đan thuật, chỉ có thêm vào Đan Tháp, mới có thể đi đến đan đạo đích đỉnh phong, đây là mỗi một cái luyện đan sư. Đối đệ tử nói câu nói đầu tiên. Bởi vì chỉ có thêm vào Đan Tháp, tương lai có một ngày mới có cơ hội, tiến vào đan tu trong suy nghĩ thánh địa, đan cốc. Đan cốc đại biểu cho trên cái thế giới này luyện đan chi thuật quyền uy, là trên cái thế giới này, thần thánh nhất thế lực, không có một cái nào đan tu, không đem thêm vào đan cốc. Coi là cả đời mục tiêu. Đan Dương Châu, toàn bộ châu cũng là một tòa thành trì, một tòa lớn đến cơ hồ vô biên vô tận thành trì. Trong đó có vài chục đầu rộng chừng trăm dặm con đường, cung cấp xe kéo nhanh như tên bắn mà vụt qua. Thậm chí na lạp xe ma thú, vậy mà đều là tiên thiên cấp ma thú, bởi vì muốn là chật hẹp con đường, ma thú căn bản không chạy ra được, chủ yếu là thành trì quá lớn, nếu như không có sắc bén công cụ giao thông, thậm chí đều muốn hành tẩu vài ngày, vậy liền quá không tiện. Mà lại cả tòa thành trì lên, thường xuyên có cao lớn ma thú phi hành mà qua, nhưng là người phía dưới. Đã đối trên trời quái vật khổng lồ, nhìn lắm thành quen đều chẳng muốn nhìn lên một cái. Nơi này là Đan Tháp thế lực phạm vi, không có bất kỳ người nào dám ở chỗ này làm càn. Đến nơi này, người dù hung ác đến mức nào, cũng phải thành thành thật thật. Mà lại những cái kia phi hành ma thú, có thể ở chỗ này phi hành, đều là đi qua Đan Tháp đăng ký. Mỗi một đầu phi hành ma thú trên cổ, đều có xuề ra to lớn tiêu chí, đó là thông hành chứng, có cái này thông hành chứng, mới có thể bay lượn. Nếu không phải bị Đan Tháp vệ binh đánh chết. Nơi này phát ra thông hành chứng, là có hạn, không phải là cái gì người đều có tư cách cầm tới. Có thể lấy phi hành ma thú, cái kia là tượng trưng một loại thân phận. Tại Đan Dương Châu trong thành trong vòng nghìn dặm địa phương, có một tòa tháp cao cực cao, bay thẳng nhập trong mây xanh, bên ngoài căn bản không nhìn thấy nó đỉnh chóp. Đây là Đan Tháp mang tính tiêu chí kiến trúc, Thất Bảo Linh Lung Tháp. Lấy Thất Bảo Linh Lung Tháp làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm là khu vực cấm bay vực, bất kỳ người nào đều không được điều khiển ma thú bay qua, nếu không liền người mang ma thú, đều sẽ bị chém giết. Phiến khu vực này là Đan Tháp hạch tâm khu vực, cũng được xưng là Bảo Tháp khu. Phiến khu vực này, chỉ có đan tu mới có tư cách tiến vào, đối với còn lại người tu hành tới nói, đây là một mảnh cấm khu. Tại Bảo Tháp khu ngoại vi trong một ngôi tửu lâu, Long Trần ngồi tại trong một cái góc. Nhìn lấy ngoại vi cảnh sắc, một thân một mình tại thích ý uống rượu. Đã đi tới nơi này ba ngày, cái này hoàn cảnh lạ lẫm, cũng quen thuộc không sai biệt lắm, đối với Đan Tháp một số tương quan tri thức, cũng học bổ túc một chút, tuy nhiên không nhiều, nhưng là hẳn là đủ dùng. Ăn uống no đủ về sau, Long Trần chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, nghiên cứu một chút làm như thế nào lẫn vào Đan Tháp. Trong bất tri bất giác, Long Trần đi vào một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ. Đầu này hẻm nhỏ có chút cũ nát, mười phần không đáng chú ý, vừa vặn là Long Trần muốn. Vị khách quan kia, ngươi muốn ở trọ à? Chúng ta nơi này phòng trọ có thể sạch sẽ, mà lại giá cả đặc biệt tiện nghi, ngài tiến đến xem đi, Long Trần chính đi tới đâu, bỗng nhiên bên cạnh một cái cửa nhỏ mở ra, một cái nhìn qua 13-14 tuổi tiểu cô nương, nhút nhát nhìn lấy Long Trần, vừa mới những lời kia, chính là nàng nói. Tiểu cô nương không tính xinh đẹp, rất gầy yếu. Sắc mặt hiện ra lấy không khỏe mạnh vàng nhạt, liếc một chút cũng có thể thấy được. Tiểu cô nương này có chút dinh dưỡng không đầy đủ, bất quá con mắt của nàng rất linh hoạt, ánh mắt thanh tịnh như nước, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Đoạn văn này, ngươi cổng rất lâu đi, Long Trần nhìn lấy tiểu cô nương kia cười nói. Tiểu cô nương kia vốn là gặp có người đến, lúc này mới kiên trì đi ra, nhưng khi thấy rõ Long Trần cái kia hơi rũ xuống khóe mắt, cùng cái kia một mặt nụ cười xấu xa. Không khỏi trong ánh mắt, lóe qua một vệt kinh hoảng. Ta. Tiểu cô nương nắm bắt góc áo của mình, vậy mà không dám nói tiếp nữa. Long Trần không khỏi cười ha ha, xem ra chính mình gương mặt này. Quả nhiên rất không tệ, liền tiểu bằng hữu đều bị hù dọa, không cần sợ hãi, ta không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải cái gì người xấu, Long Trần thanh âm, cũng không có thay đổi, vẫn là như vậy có tự tin, để tiểu cô nương kia tâm hơi hơi buông lỏng, khách quan, ngài muốn ở trọ à? Chúng ta nơi này phòng trọ có thể sạch sẽ, mà lại giá cả đặc biệt tiện nghi, ngài tiến đến xem đi. Tiểu cô nương kia lại nói, trong ánh mắt mang theo một tia hy vọng. Không tệ có tiến bộ, hiện tại ngươi nói chuyện, không có trước đó cứng rắn như vậy, trôi chảy rất nhiều. Thì hướng ngươi phần này chấp nhất cùng tiến bộ. Tốt, vậy ta thì tiến đến xem, nhưng là ta chuyện xấu nói trước, nếu như không hài lòng, ta thế nhưng là không được. Long Trần cười nói. Cảm ơn khách quan, ngài mau mời tiến, tiểu cô nương kia đại hỷ, vội vàng đầu lĩnh trước đường. Long Trần tiến vào cửa lớn xem xét, nơi này ở đâu là cái gì khách sạn, đây rõ ràng cũng là một cái nông gia tiểu viện, có một tòa hai tầng nhà bằng gỗ, liền trong viện một số nông cụ, cũng không kịp chỉnh lý tốt, Long Trần theo một cái tấm ván gỗ phía sau, thấy được lộ ra một nửa cái quốc, còn có một cái lưỡi hái đem. Bất quá không thể không nói, trong này bị thu thập vô cùng chỉnh tề. Tiến vào phòng, lên lầu 2, tiểu cô nương kia đánh thuê một gian phòng cửa, bên trong có một cái giường, sau đó liền không có sau đó, liền bàn đọc sách đều không một cái, ngược lại là đơn giản rõ ràng. Trên giường đệm chăn, cửa hàng chỉnh chỉnh tề tề, đệm chăn không phải hoàn toàn mới, nhưng là thanh tẩy đến vô cùng sạch sẽ, mà lại Long Trần còn có thể ngửi được mặt trời khí tức, cái này đệm chăn ban ngày khẳng định đều phơi qua, loại cảm giác này rất tốt. Theo nho nhỏ cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, vậy mà có thể nhìn đến một tòa hồ nhỏ, khinh chu hiện nước, ngược lại là phi thường không tệ bức tranh. Khách quan ngài nhìn xem, còn hài lòng không, nếu có cái gì không hài lòng, ngài nói, ta tận lực giúp ngài đặt mua, tiểu cô nương có chút thấp thỏm nói, cũng không tệ lắm, đơn giản sáng tỏ, phong cảnh hợp lòng người, nằm ở trên giường, còn có thể đếm sau, Long Trần gật đầu nói. Ai nha, tiểu cô nương kia theo Long Trần ánh mắt xem xét, không khỏi mặt lập tức đỏ lên, trên nóc nhà, lại còn có một cái món ăn lớn nhỏ động, nàng lúc trước cũng không có chú ý đến. Khách quan, ngài chờ một lát, ta cái này liền đi tới tu bổ một chút, tiểu cô nương kia nói chuyện, liền muốn đi lấy cái thang. Quên đi thôi. Mấy ngày sắp tới cũng sẽ không có mưa, cái này toàn cảnh cửa sổ mái nhà cũng không tệ lắm, chặn lại, có chút rất phong cảnh, Long Trần lắc đầu nói. Khách quan, ngài. Thật thú vị, tiểu cô nương kia gặp Long Trần nói rất hay cười, không khỏi buông lỏng rất nhiều, không khẩn trương như vậy. Dạng này một gian thượng phòng, giá bao nhiêu tiền? Long Trần hỏi. Tiểu cô nương kia lập tức trên mặt hiện lên một vệt vẻ làm khó, ấp a ấp úng nửa ngày, mới có hơi thấp thỏm nói, ngài nhìn. Một ngày một ngân tệ. Có thể sao? Một ngày một ngân tệ. Long Trần nhướng mày. Muốn là ngài cảm thấy quý. Ngài có thể trả giá, tiểu cô nương kia gặp Long Trần nhíu mày, không khỏi giật nảy mình, vội vàng nói, sợ Long Trần rời đi. Tại cái này tất đất tất vàng đang Dương Châu, cái giá này quá mức tiện nghi đi, Long Trần không khỏi cười nói. Nghe được Long Trần cũng không có chê đắc, tiểu cô nương kia lập tức lộ ra vui vẻ thần sắc, Long Trần kiểu nói này, không khỏi có chút ảm nhiên nói, chúng ta cái này là phòng ốc của mình, gia gia góp nhặt rất nhiều năm tiền, mới mua cái này tòa nhà, chúng ta chuẩn bị đem nơi này cải tạo thành một gian khách sạn, hy vọng có thể lời ít tiền. Gia gia bây giờ cao tuổi. Hơn nữa lại có mắc tật, không có cách nào ra ngoài lao động, ta hy vọng có thể kinh doanh tốt, cái này gian khách sạn, có thể nuôi sống gia gia, hi hi, ngài là chúng ta cái này gian khách sạn khách hàng đầu tiên đâu. Nói càng về sau, tiểu cô nương kia không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, hiển nhiên Long Trần vào ở, để cho nàng vô cùng vui vẻ. Tiểu Thúy, còn không gọi khách quan phía dưới tới dùng cơm, bỗng nhiên lầu phía dưới một tiếng nói già nua truyền đến. Tới, tới, chúng ta phía dưới đi ăn cơm đi, Long Trần theo tiểu cô nương cùng một chỗ xuống lầu, chỉ thấy một cái lão giả đứng tại bên cạnh bàn. Nghiêng tai lắng nghe, lại là một người mù. Cửa hàng nhỏ khách quý, một chút cơm rau dưa, còn xin đừng nên ghét bỏ, lão giả kia đối với Long Trần vừa làm vái chào nói, vậy mà ăn nói mười phần văn nhã. Lão trưởng khách khí, người không phân biệt giàu nghèo, cơm không phẩm chất có khác, như thế thì mặt dày làm phiền, Long Trần hơi khách khí một chút, liền ngồi xuống, đồ ăn là mấy thứ rau xanh, không thịt, canh là cải trắng đậu hũ canh, vị đạo cũng không tệ. Long Trần phát hiện, tiểu cô nương kia cho mình đựng canh thời điểm, đánh không ít đậu hũ, nhưng là cho mình đánh canh thời điểm, lại tất cả đều là rau xanh. Không khỏi trong lòng thầm than, mặc kệ lại phồn hoa đô thành, vẫn như cũ có người sinh sống tại tầng dưới chót nhất, dãy dụa tại ăn no mặc ấm lên. Tiểu ca nguyên lai cũng không phải là Đan Dương Châu người A, không biết tới nơi này, là đến làm việc, vẫn là nương nhờ họ hàng A. Lúc ăn cơm, mọi người có một bộ phận nói chuyện với nhau, phát hiện Long Trần bình dị gần gũi, lão giả kia không khỏi có chút hiếu kỳ đánh nghe. Hắc hắc, ta là chuẩn bị tới nơi này kiếm miếng cơm ăn, ngày mai chuẩn bị ra ngoài tìm một chút chuyện làm, lời ít tiền. Long Trần cười nói. Ca ca, ngày nào đó một ngân tệ. Đối với ngươi mà nói có phải hay không quá mắc, muốn không, ngươi trước tiên ở chúng ta nơi này ở, chờ ngươi có tiền, lại cho chúng ta đi, tiểu cô nương kia nói, bây giờ quen thuộc, bắt đầu đổi giọng. Ha ha ha, đây đều là món tiền nhỏ, yên tâm đi, ta hiện tại ông chủ, thế nhưng là mập chảy mỡ, đến lúc đó ta nhập cổ, cho các ngươi tạo một cái to lớn khách sạn, tiểu thúy ngươi tới làm lão bản, Long Trần ha ha cười nói. Trước mắt ông cháu hai người, tuy nhiên qua được cực kỳ kham khổ, nhưng là tâm địa thiện lương, không mất bản tâm, Long Trần thật lâu không có gặp phải thuần phát như vậy người. Tiểu thúy, ngày mai bắt đầu, ngươi đi nhiều mua chút rượu thịt, ca ca thèm ăn, không thịt không vui, Long Trần trực tiếp ném cho tiểu thúy một túi tiền nhỏ, bên trong có hơn 100 kim tệ, Long Trần đã thật lâu không có hoa những thứ này. Trời ạ, nhiều như vậy. Tiểu thúy giật nảy mình. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy, mua xuống cái tiểu viện này, cũng mới mấy cái mươi cái kim tệ mà thôi. Long Trần cười ha ha, đứa nhỏ này quá gầy, còn tại lớn thân thể đâu, cần gia tăng điểm dinh dưỡng. Long Trần trở về gian phòng của mình, ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau, trực tiếp chạy bảo tháp khu đi đến. Nên đi làm chính sự thời điểm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 652, báo danh. Sáng sớm hôm sau, Long Trần dưỡng đủ tinh thần, thẳng đến bảo tháp mà đi, nơi đó là Đan Dương Châu hạch tâm khu vực. Lăn đi, không muốn chết liền lăn mở, đột nhiên sau lưng truyền đến ù ù bạo hưởng. Một cỗ to lớn xe kéo, thẳng đến Long Trần chạy như bay tới, ngay lúc sắp đụng vào Long Trần. Đó là một đầu sáu gốc mang ngưu, một đầu thiên giai sơ kỳ ma thú, dài đến 100 trượng, sau lưng lôi kéo một tòa vô cùng khí phái xe kéo, không chút kiên kỵ chạy nhanh đến. Đây là một đầu quan đạo, người bình thường là không dám lên tới, Long Trần vốn là đi đến bên trên vị trí. Có thể nói căn bản không chậm trễ người khác lao vụt, nhưng là đầu này mang ngưu. Thẳng đến Long Trần mà đến, hiển nhiên là cố ý muốn đem Long Trần đâm chết. Mẹ nó, quả nhiên gia ở đâu đều có thể gặp phải đần độn, quanh Long Trần duỗi bàn tay, một phát bắt được đầu kia mang ngưu cự giác, cái kia cấp tốc lao vụt mang ngưu, lập tức dừng lại. Thế nhưng là mang ngưu dừng lại, nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh, cái kia xe kéo lên, lập tức có 7-8 cái bóng người, theo xe kéo bên trong bay ra. Bọn họ trong miệng hét lên kinh ngạc, đụng thủng xe tấm. Tại trên mặt đất lộn nhào té ra thật xa về sau. Cái này mới ngừng lại được. Từ đâu tới không có mắt ngu ngốc, muốn chết thật sao? Một người mặc trường bào màu trắng nam tử, từ dưới đất bò dậy, giận dữ hét. Ông, người kia vừa mới mắng xong, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một đầu to lớn mang ngưu, mang theo một trận xe kéo, đối lấy bọn hắn nện xuống, hoảng sợ đến bọn hắn mặt đều xanh, những người kia lập tức bốn phía bay ra. Oanh, đầu kia sáu gốc mang ngưu bị hung hăng ngã trên mặt đất, trực tiếp ngất đi, mà bộ kia hào hoa xe kéo, trực tiếp bị ngã thành bột mịn, kinh khủng khí lãng, trực tiếp đem những người kia đánh bay. Hỗn đảng, ngươi cái này là muốn chết, có loại. Ba, một cái bạt tai mạnh hung hăng quất vào mặt của người kia lên, trực tiếp đem người kia miệng cho quất sai lệch, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Khuyên ngươi miệng sạch sẽ một chút, Long Trần một bàn tay đem người kia quất bay về sau. Lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói, hắn không hiểu rõ, bọn này ngu ngốc, tại sao muốn giết hắn. Trước đó hắn không có bạo phát ra cái gì khí thế, thì cùng một người bình thường đồng dạng, hắn đây là trêu ai ghẹo ai. Nếu như nói nhìn Long Trần không vừa mắt, Long Trần cũng nhận, nhưng đối phương là từ phía sau đụng hắn. Chẳng lẽ bóng lưng cũng để cho ngươi thấy ngứa mắt rồi? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi cũng dám ngăn cản Đan Tháp đệ tử báo danh, ngươi có biết hay không, con đường này chỉ có tiến về Đan Tháp báo danh đệ tử mới có thể đi. Một người giận dữ hét. Bọn họ đều là tiên thiên cảnh cường giả, nhưng là khí thế cực kỳ yếu ớt, kiểu nói này long trần ngược lại là minh bạch, đám người kia lại là một đám đan tu. Đan tu thân thể yếu đuối, cùng hồn tu không sai biệt nhiều, đi ra ngoài không phải ngồi xe, cũng là cưỡi phi hành ma thú, khó trách vừa mới nguyên một đám té thảm như vậy. Con đường này chỉ cho phép Đan Tháp báo tên đệ tử mới có thể thông hành, chỗ lấy các ngươi gặp ta rõ ràng tại ven đường lên đi, cũng muốn nghiền chết ta. Bởi vì nơi này quy định, chỉ có báo tên đệ tử mới có thể thông qua, các ngươi nghiền chết người cũng là trắng nghiền, sau đó coi như là giải trí một dạng, chỉ huy ma thú đụng ta. Long Trần cười lạnh nói. Vậy thì thế nào? Nơi này là Đan Dương Châu, hết thảy quy củ đều là Đan Tháp lập xuống, ngươi phá hư quy củ, liền xem như đâm chết ngươi cũng là nên, người kia quát lạnh nói. Ba, người kia nói xong, thấy hoa mắt, một bạt tai hung hăng quất trên mặt của hắn. Long Trần coi thường nhất loại này, trang bức thất bại, còn muốn tiếp tục trang bức người. Người kia bị Long Trần một bạt tai quất bay, trên không trung phun ra một ngụm lớn máu tươi, lập tức bị mấy người kia tiếp được, cũng đã ngất đi. Những người kia vừa sợ vừa giận, bọn họ nghĩ không ra, tại Đan Tháp trong phạm vi thế lực, lại có người dám như thế công nhiên đối kháng Đan Tháp. Ngu ngốc, các ngươi có thể đi đường này, lão tử một dạng có thể đi, còn dám bức, quất được các ngươi răng rơi đầy đất. Long Trần nói xong, cứ như vậy một bước ba lắc tiếp tục đi đến phía trước. Mấy người này không khỏi bị đánh cho choáng váng, bỗng nhiên một người kinh nghi bất định nói, chẳng lẽ hắn cũng là đến báo danh? Mã Đức, mặc kệ hắn có phải hay không báo danh, dám khi dễ đến trên đầu của chúng ta, cái này tràng tử, chúng ta nhất định muốn tìm trở về. Người này cao lớn thô kệch, chỉ có một thân khí lực, tại luyện đang lên, tuyệt đối đồ bỏ đi một cái, đến lúc đó... Chúng ta chơi chết cái này hỗn đảng, trong đó cái thứ nhất đứng ra, cùng Long Trần người nói chuyện, hận hận nói. Rút ca, ngài tòa kỵ choáng, giống như thụ thương rất nghiêm trọng, làm sao bây giờ? Một người hỏi. Còn có thể làm sao, tê dại, súc sinh này cũng là bất tranh khí, trực tiếp làm thịt, buổi tối mời các ngươi ăn thịt bò, mấy người này lẩm bẩm đứng lên, một cái khác cường giả, mở ra linh hồn không gian, phóng xuất ra một đầu hắc nham ma báo. Tuy nhiên bọn họ không phải tuần thú sư, nhưng là linh hồn chi lực cường đại, khống chế tọa kỵ vẫn là không có vấn đề, mấy người nhảy lên ma báo phía sau lưng, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Nhưng là báo săn trên lưng, khẳng định không có xe kéo dễ chịu, mà lại tám người cùng cưỡi một đầu ma báo, có chút ném tích phân, nhưng là trang bức thần khí. Đã bị Long Trần cho rớt bể, chỉ có thể như thế đi. Khi lại một lần nữa đi qua Long Trần bên người thời điểm, bọn họ cố ý tha cho mở. Thẳng đến đem Long Trần bỏ xa về sau, một người phách lối mà nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, đến Đan Tháp, lão tử ngươi sẽ biết tay. Long Trần sầm mặt lại, nhấc chân làm ra đuổi theo tư thế, mấy người kia bị hù oa oa kêu to, liều mạng quất cái kia ma báo, hóa thành một đạo màu đen lưu quang đi xa. Ai, đến cùng là mạng bọn họ không tốt, hay là của ta số mệnh không tốt, lão là đụng phải ngu ngốc như vậy, Long Trần không còn gì để nói. Đồng thời Long Trần đối hành động lần này của mình tràn đầy lòng tin. Tại Đan Tháp, tuyệt đối so với địa phương khác càng náo nhiệt. Bởi vì Long Trần phát hiện, tại Đan Tu bên trong mắt cao hơn đầu, dùng lỗ mũi nhìn người ngu ngốc, càng nhiều hơn, xem ra lần này lại là một trận gà bay chó chạy hành trình. Một đường tiến lên, bên người có mười mấy chiếc xe kéo, tại ma thú phi nước đại dưới, còn như điện chớp, tại Long Trần bên người nhanh như tên bắn mà vụt qua. Có mấy lần, có người cố ý để ma thú tới gần Long Trần, muốn hù dọa một chút Long Trần, chuẩn bị nhìn Long Trần xấu mặt bộ dáng, nhưng là Long Trần đều không phản ứng đến hắn nhóm. Bất quá ngoại trừ đợt thứ nhất người bên ngoài. Giống như không có người nhàm chán như vậy, đi khi dễ một cái tay không tất sắc, phàm nhân. Bọn họ vận khí cũng xem là tốt, nếu như bọn họ thật muốn đụng chết Long Trần, kết quả của bọn hắn nhất định không thể so với trước đó mấy người, tốt bao nhiêu. Bất quá để Long Trần khiếp sợ là, những người kia vậy mà toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả, mà lại trên thân hỏa hệ năng lượng ba động cực kỳ cường đại, đều là phi thường cường đại đang tu. Xem ra, cũng đều là đan hoàng nhất cấp cường giả, Vốn là Long Trần coi là muốn che giấu một chút chính mình luyện đan chi thuật. Hiện tại xem ra cũng không cần. Chạy hơn một canh giờ, phía trước xuất hiện một cái cửa thành to lớn, trước đó những cái kia đón xe người, toàn bộ đều xa xa xuống xe, đi bộ đi qua, ở trước cửa thành, móc ra chính mình minh bài. Trước thành thủ quân, cẩn thận kiểm tra những người kia minh bài về sau, mới thả bọn họ đi vào, đến Long Trần lấy ra Vân Kỳ Đại Sư lưu cho Long Trần cái viên kia minh bài. Thủ quân nhìn thấy Long Trần trong tay minh bài, không khỏi đồng tử co rụt lại, trên dưới quan sát một chút Long Trần, bất quá không nói gì, cứ như vậy thả Long Trần tiến vào. Phát hiện này để Long Trần có một ít ngoài ý muốn. Chẳng lẽ mình minh bài cùng người khác không giống nhau? Bất quá không giống nhau, Long Trần hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đã theo dòng người xông về phía trước đi. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, vậy mà có nhiều người như vậy, khoảng chừng đếm hơn 100 người, Long Trần cứ như vậy theo mọi người, hướng về phía trước đi đến. Long Trần theo những người này trên mặt, thấy được vô tận kích động, hiển nhiên bọn họ đối lần này báo danh giống như cực kỳ chờ mong. Long Trần đột nhiên cảm giác có chút không đúng, lần này báo danh chỉ sợ cùng trước kia khác biệt, nơi này căn bản không có đan vương cấp tên khác. Toàn bộ đều là đan hoàng nhất cấp. Dọc theo đường hướng về phía trước tụ tập một nhóm người lớn, lại có hơn 1000 người nhiều, già trẻ không giống nhau, mập gầy không đồng đều. Phía trước có một khối cao đến 10 trượng màu đen nham thạch, trên tảng đá khắc họa lấy vô số cổ lão phù văn, không biết là dùng để làm gì. Màu đen nham thạch phía trước, có một vị khuôn mặt cứng nhắc lão giả, trong tay cầm bút son, chính từng cái đăng ký. Tên gọi là gì? Chu Đức Dung, đến từ nơi đâu? Dực Châu đang tu công hội, đi khảo nghiệm đi, lão giả kia ghi chép xong, mặt không thay đổi chỉ sau lưng nham thạch. Nham thạch phía trước có một tòa nho nhỏ bậc thang, có thể cung cấp người đứng ở phía trên. Người kia đứng ở phía trên về sau, trong lúc đó màu đen trên tảng đá, vô số phù văn sáng lên, một đạo quang mang chiếu vào cái kia trên thân người, màu đen trên tảng đá xuất hiện một mảnh chữ viết xa xưa. Lão giả gật đầu nói, cốt linh 87, phù hợp tiêu chuẩn, tiếp theo cổ, khảo nghiệm linh hồn cường độ, duỗi tay đè chặt nút màu đỏ, linh hồn chi lực toàn lực phát ra, người kia nghe vậy, một cái tay đè xuống cái kia có thể màu đỏ cái nút, phía trước lập tức xuất hiện một cái nho nhỏ môn hộ. Đó cũng không phải chân chính môn hộ, mà chính là một đạo giả thuyết cửa nhỏ, người kia gặp cửa nhỏ xuất hiện, chỗ mi tâm một đạo sắc bén linh hồn chi lực, hướng cửa nhỏ phóng đi. Ông cự thạch phía trên, hiện ra từng đạo đường vân. Linh hồn chi lực huyền giai nhất phẩm, không hợp cách, lão giả kia nói xong, tại chính mình trước đó ghi chép trên giấy vẽ lên một cái to lớn ít, người kia một mặt ảm nhiên rời đi. Theo người kia thất bại, lập tức có không ít người tâm lập tức treo lên, đến đón lấy lại một người đi lên khảo nghiệm. Liên tục khảo nghiệm 10 người, có 5 cái thất bại, 5 cái thành công. Long Trần phát hiện, tuổi tác 100 tuổi trong vòng, linh hồn chi lực đạt đến địa giai trở lên mới tính hợp cách. Mà lại coi như hợp cách, cũng sẽ căn cứ tuổi tác, hồn lực đến đánh giá đẳng cấp, chia làm hợp cách, ưu tú 2 cấp bậc. Theo thời gian trôi qua, có người lưu lại, có người rời đi, đột nhiên Long Trần thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, cái kia không phải là bị chính mình ngoan quất qua gia hỏa a. Gia hỏa này cũng nhìn thấy ở phía sau xếp hàng Long Trần, đám người bọn họ, đã sớm đối Long Trần chỉ trỏ, biểu lộ khinh miệt cùng cực, một mặt khiêu khích ý vị, hiển nhiên bọn họ bị Long Trần giáo huấn một trận. Chuẩn bị ở chỗ này lấy lại danh dự. Phía trước mấy người lần lượt khảo nghiệm qua về sau, vậy mà toàn bộ đều thất bại, phải biết nơi này khảo nghiệm, có thể cùng phổ thông khảo nghiệm không giống nhau, bọn họ trước khi đến đều đi qua một vòng trắc thí, kết quả đến nơi này, vẫn như cũ bị soát rơi. Tính danh. Lão giả vô cùng cứng nhắc nói. Gặp rốt cục đến phiên chính mình, người kia hất đầu phát, 10 phần tự tin mà nói, cậu các bạc, lão giả kia lập tức mặt trầm xuống, một bàn tay quất vào mặt của người kia lên, mẹ nhà mày, dám tiêu khiển lão phu. Chương 653, thiên giai nhất phẩm. Người kia kêu thảm một tiếng, bị quất đến đụng ở phía sau trên tường đá, lập tức ngất đi. Nhắm trúng mọi người một tràng thốt lên. Cậu các bạc. Này nhi tử nhất định là sát vách lão vương loại đi, nếu không làm sao lại lấy cái tên này. Long Trần quả thực bó tay rồi. Tiền bối, các bạc huynh cũng không có tiêu khiển ý của ngài, đại danh của hắn thì kêu cậu các bạc, phụ thân hắn là đại minh lừng lẫy cẩu Nhật địch a, một người vội vàng đứng ra giải thích nói. Mọi người nghe được không khỏi sắc mặt vô cùng cổ quái, cẩu Nhật địch. Cẩu Cát Bạc. Ngươi xác định không phải Tiêu Khiển người. Cát La Châu cẩu gia. Phụ trách ghi chép lão giả. Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Chính là khụ khụ, không có ý tứ hiểu lầm, ai, cẩu gia đại danh, quả nhiên đều là một tiếng hót lên làm kinh người, lão giả kia có chút xấu hổ. Lúc này mặt khác có người sớm liền đi qua, đem cẩu Cát Bạc đỡ lên, cũng cho hắn ăn vào đan dược, lúc này người đã chậm rãi tỉnh lại tới. Tiền bối, vãn bối xác thực gọi cẩu Cát Bạc a, lấy chi, Cát La Bích Hải rơi, hỏi trời xanh chi ý cảnh, xin tiền bối minh xét, cẩu Cát Bạc cực kỳ ủy khuất nói, là lão phu lỗ mãn rồi. Đến tiếp tục đi, tính danh, lão giả kia có chút không hảo ý nói. Cậu Cát Bạc, đến từ nơi đâu? Cát La Châu đang tu công hội, tới đi. Bắt đầu khảo nghiệm, cốt linh, 31, rất tốt, linh hồn cường độ, địa giai thất phẩm, rất tốt, cậu gia người, thật là không tệ, lão giả kia gật gật đầu, 10 phần khen ngợi, tại tư liệu của hắn phía dưới viết 4 chữ, vô cùng ưu tú. Hợp cách, ưu tú, vô cùng ưu tú. Bây giờ đã xuất hiện cái thứ ba tiêu chuẩn, cái này cậu Cát Bạc xác thực rất điêu dáng vẻ. Cậu Cát Bạc không khỏi cười ha ha, bất quá nụ cười này, liên lụy đến miệng vết thương của hắn, đau hắn nước mắt đều đi ra, điển hình vui quá hóa buồn. Thất bại người, đều ảm đạm rời đi, mà lưu lại người, đều mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Đồng thời cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy đằng sau những cái kia tâm thần bất định đứng xếp hàng người. Bất quá cẩu Cát Bạc này một đám bên trong 8 người, chỉ có 4 người thành công, 4 người khác, chỉ có thể ảm đạm rời đi, nhưng là bọn họ lại không có bất kỳ cái gì bi thương chi tình, liền giả mù sa mưa an ủi, đều không có một câu. Tính danh Đoạn Thiên Kiều nghe được thanh âm, Long Trần bỗng nhiên sững sờ, lại là một cái nữ đang tu. Nữ tử kia vóc dáng cũng không cao, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trong đám người, rất nhiều người đều không nhìn thấy nàng. Lúc này vừa xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt mọi người, bởi vì là nữ tính thuần âm, mà đang hỏa thuần dương, cho nên nữ đang tu, vô cùng ít ỏi. Nữ tử này tuy nhiên cũng không cao, nhưng là tướng mạo thanh thuần, mặt đào mắt hạnh, bản thân tướng mạo cũng không tệ, nhất là tại nhiều như vậy nam nhân nâng đỡ xuống, thì càng lộ vẻ đáng yêu động lòng người, để người ánh mắt sáng lên. Thì liền lão giả kia đều hơi sững sờ, nhìn kỹ nữ tử kia liếc một chút, tiếp tục nói, đến từ nơi đâu? Lệ Hoa Châu đang tu công hội, tiến lên khảo nghiệm, đúng, nữ tử kia mỉm cười, 10 phần tự tin đi bước lên bậc thang. Nhất thời một đạo quang mang đem nàng bao khỏa. Cốt linh 26, cái số này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều thất kinh, 26 tuổi, thì tấn thăng đến tiên thiên cảnh, cái này thực sự quá kinh khủng. Cẩu Cát Bạc nhìn thấy cái số này, dương dương đắc ý trên mặt, thật giống như lại bị hung hăng quất một bạt tai giống như. Hắn lấy 31 tuổi, tấn thăng đến tiên thiên cảnh, đã coi như là đang tu bên trong thiên tài, nữ tử này, vậy mà so với hắn còn muốn trẻ tuổi nhiều lắm, cái này khiến sắc mặt của hắn có chút mất tự nhiên. Hồn lực, địa giai cửu phẩm, tốt, phi thường tốt, lấy ngươi hồn lực. Chỉ sợ không bao lâu, liền có thể luyện chế lục phẩm đan dược, lão giả kia rốt cục động dung, lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy. Đa tạ tiền bối khích lệ. Thiên Kiêu là mang một khỏa thành tín tâm, đến đan tháp tu hành, Đoạn Thiên Kiều đối với lão giả kia sâu thi cái lễ, khiêm tốn nói, bất quá tuy nhiên mặt ngoài khiêm tốn, nhưng là trong ánh mắt hưng phấn, chứng minh nội tâm của nàng, cũng không có giống biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Ha ha, tốt, người trẻ tuổi, hoài mới không kiêu, mới có thể thành khí, lão giả kia gật đầu tán dương. Cái này khiến cậu Cát Bạc càng thêm khó chịu, cái này cùng đánh mặt của hắn không có gì khác biệt à. Hắn trước đó thì có vẻ hơi kiêu ngạo. Bất quá để cậu Cát Bạc thoáng có chút an lòng chính là, Đoạn Thiên Kiều tư liệu phía dưới, đồng dạng viết, vô cùng ưu tú. Đây cũng chính là nói, cái này Đoạn Thiên mềm mại cùng hắn là một cấp bậc, vậy hắn thì triệt để yên tâm, tiếp tục quan sát người phía sau. Người phía sau, giống như nhận lấy Đoạn Thiên Kiều ảnh hưởng, 30 mấy người, vậy mà chỉ có 7-8 cái hợp cách, rốt cục Long Trần phía trước, đều không người. Tính danh Long Tam, Long Trần thuận miệng nói. Lão giả kia chau mày, nhìn Long Trần liếc một chút, Long Tam cái tên này. Làm sao nghe được đều cảm thấy không cao cấp. Đến từ nơi đâu? Thanh Châu giả mã giảng Đại Dương thôn đồ cẩu đồng xăm sơn lão lâm. Long Trần hồi đáp. Đất này tên xác thực có, lúc trước cùng một tuyết đoạn lính đánh thuê thời điểm, chỉ đi ngang qua như thế một thôn trang, Long Trần lúc ấy thì nhớ kỹ, bởi vì cái này tên, quá tốt nhớ. Ngươi tiêu khiển lão phu tới a. Lão giả kia kém chút lại là một bạt tai rút đi qua, bất quá có vết xe đổ, hắn vẫn là thu liễm. Gặp Long Trần báo ra cái này địa danh, tất cả mọi người sợ ngay người, phải biết có thể người tới nơi này, cũng phải cần đi qua mỗi cái châu đang tu công hội cấp cho tín vật. Mới có thể tới đây, tiểu tử này đến tìm cái chết a. Ngay từ đầu Long Trần báo ra cái này địa danh, cậu các bà coi là Long Trần lúc này xong đời, nhưng là không nghĩ tới lão giả kia vậy mà không có quất Long Trần, tức giận đến hắn bể phổi, vì cái gì hắn báo một cái chân thực tên, liền bị quất. Tiểu tử này rõ ràng lớn một bộ tìm đánh mặt, ngài làm sao lại không quất hắn đây? Tuyệt đối không có ý tứ này, ta thực sự nói thật, Long Trần lắc đầu, mười phần nghiêm túc nói. Lão giả kia hỏi, ngươi là vào bằng cách nào? Ta cho giữ cửa nhìn minh bài, ta thì tiến đến, Long Trần nói xong. Đem chính mình minh bài đưa cho lão giả kia nói. Lão giả kia tiếp nhận minh bài xem xét, không khỏi đồng tử co rụt lại, đan cốc minh bài. Ngươi là nơi nào lấy được? Sư phụ ta cho ta, hắn trước khi chết nói, để cho ta mang theo khối này minh bài tìm đan cốc, nói nhất định có thể kiếm miếng cơm ăn, Long Trần nói, kiếm miếng cơm ăn. Tất cả mọi người không khỏi ngây người, cao quý đan tu, cũng chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn. Đây là tại khinh nhờn đan tháp a. Sư phụ ngươi là ai? Lão giả kia hỏi. Hắn gọi Vân Kỳ, ta là hắn thu dưỡng, hắn tại trong núi sâu dạy ta luyện đan. Ta chưa bao giờ đi ra núi, có một ngày. Hắn trọng thương không trị, trước khi chết, đem cái này thẻ bài giao cho ta, để cho ta tới nơi này tìm phần việc để hoạt động. Hắn nói lấy ta thiên phú, ở chỗ này, khẳng định muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, mua xe mua nhà, thê thiếp thành đàn. Long Trần nói, lão giả kia kém chút vui vẻ, cảm tình đem đan tháp làm thành kiếm cơm địa phương, bất quá cái này đan cốc minh bài, có thể là phi thường có chú trọng. Dạng này đan cốc minh bài, đã sớm không ở bên ngoài lưu truyền, trên cơ bản đều bị đan cốc thu trở về, mà gặp phải dạng này minh bài, đan tháp nhất định phải cho bọn họ công bình khảo hạch cơ hội. Mặc kệ bọn hắn tham gia dạng gì khảo hạch, đây là đan cốc lưu lại quy củ. Ngươi biết nơi này là làm cái gì à? Lão giả kia hỏi. Không biết, Long Trần lắc đầu. Nơi này là trăm năm một giới đan hoàng thi đấu, tranh đoạt đan hoàng chi tinh ngai vàng. Ngươi khẳng định muốn tham gia? Lão giả kia hỏi. Đan hoàng chi tinh? Có phải hay không có đồ tốt cầm? Long Trần không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nghĩ không ra, vậy mà đuổi kịp như thế một chuyện tốt. Lão giả kia lập tức có chút dở khóc dở cười, cảm tình cái này sơn cốc bên trong đi ra tiểu tử ngốc, cái gì cũng không hiểu a. Được rồi, trước mặt kệ có hay không đồ tốt. Trước xác định tư cách của ngươi đi. Kiểm tra một chút ngươi cốt linh cùng linh hồn chi lực, lão giả kia tại Long Trần đến từ cái kia một cột bên trong, lưu lại một cái trống không, trực tiếp bắt đầu tiến nhập tiếp theo cổ. Long Trần chậm rãi đi hướng cái kia bậc thang, cậu các bạc trong mắt lập tức hiện ra một vệt trào phúng, chờ lấy nhìn Long Trần xấu mặt. Cốt linh 18 xoạt. Lập tức tất cả mọi người sợ ngay người, giống như nhìn quái vật nhìn lấy Long Trần, trong khe tiểu tử ngốc, vậy mà chỉ có 18 tuổi. Đây có phải hay không là sai lầm? Không chỉ bọn họ cảm thấy sai lầm, thì liền lão giả kia đều cảm thấy sai lầm, một lần nữa khảo nghiệm một lần, vẫn như cũ là 18 tuổi. 18 tuổi tiên thiên cảnh, đây không phải vô nghĩa a? Đang tu làm sao có thể tu hành nhanh như vậy? Hắn đến cùng có cần hay không ngưng luyện hồn lực, hắn đến cùng phải hay không đang tu? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vỡ tổ, đang tu hành tốc độ cũng không nhanh. Bởi vì bọn họ tu vi chỉ là phụ trợ, linh hồn chi lực cùng đan hỏa chi lực mới là chủ lực. Nếu như tu hành quá nhanh, mà linh hồn chi lực cùng đan hỏa chi lực không cách nào đuổi theo, vậy thì đồng nghĩa với là tự phế tiền đồ. Cho nên đang tu 7-8 phần 10 kinh lịch. Đều tại ngưng luyện đan hỏa, cùng tu luyện linh hồn chi lực lên, trước đó Đoạn Thiên Kiều tuổi tác, đã để người kinh hãi muốn tuyệt. Long Trần cái này 18 tuổi đang tu, đây quả thực là chuyện không thể nào. Không có người sẽ tin tưởng như thế hoang đường sự tình. Hắn cũng là một cái võ tu, tuyệt đối không phải một cái đan tu, bất quá là đến loài người, đến dảo cục ngu ngốc, cậu Cát Bạc nhìn không được mở miệng giễu cợt nói. Im miệng, nếu ai còn dám lớn tiếng ồn ào, lập tức khu trục, lão giả kia hừ lạnh nói. Phải biết lão giả kia thế nhưng là một vị ích hải cảnh cường giả. Đồng thời còn là một vị cường đại đang tu, hắn linh hồn chi lực cuồn cuộn như hải, hắn cảm ứng được long trận khác biệt. Đến đón lấy khảo nghiệm linh hồn chi lực, lão giả nói. Long trần trước người đồng dạng xuất hiện một cái nho nhỏ môn hộ, tại cánh cửa kia xuất hiện thời điểm, long trần cảm nhận được một cổ cường đại áp lực, vậy mà áp chế hắn linh hồn chi lực phát huy, khó trách trước đó những người kia, rõ ràng vô cùng tự tin, kết quả đều thất bại, nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Nhìn tới nơi này khảo nghiệm, cùng bọn hắn trước đó khảo nghiệm hoàn toàn không giống. Long trần hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn linh hồn chi lực chậm rãi dò ra. Làm long trần linh hồn chi lực, đâm vào cánh cửa kia lên thời điểm, trong lúc đó cái kia to lớn trên tấm bia đá, vô số phù văn sáng lên, bầu trời đều bị quang mang thắp sáng. Cái này, thiên giai nhất phẩm, vậy mà xuất hiện thiên giai linh hồn chi lực, lão giả kia trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Thiên giai. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngớ ngẩn, cậu Cát Bạc trực tiếp biến thành ngốc treo, miệng há đến sau mặt còn lớn hơn, ánh mắt trừng cùng hạt châu một dạng. 18 tuổi tiên thiên cảnh. Hồn lực đạt tới thiên giai nhất phẩm. Đây là đang kể chuyện cũ a. Lão giả kia tại long trần tư liệu phía dưới. Trực tiếp viết hai chữ, thiên tài. Hợp cách, ưu tú, vô cùng ưu tú, thiên tài, trước mắt long trần là bốn cái cấp bậc bên trong, cao nhất tồn tại. Long trần tâm lý mỉm cười, chỉ bất quá một chút xíu hồn lực, thì thiên giai nhất phẩm, nếu như toàn lực bạo phát. Bia đá kia sẽ trong nháy mắt no bạo, khả năng này sẽ hù chết một nhóm người đi. Bất quá làm như vậy, cũng có chút quá mức, bất lợi cho kế hoạch thuận lợi tiến hành. Long Trần thi kiểm tra xong về sau, hỏi thăm một chút, đăng ký tổng cộng chia làm 3 ngày thời gian, đằng sau còn có rất nhiều người sẽ tới, Long Trần cũng lười nhìn người khác. Cùng lão đầu lên tiếng chào, cứ như vậy trở về. Trở về gian kia ngõ hẻm nhỏ. Đột nhiên Long Trần phát hiện trong ngõ hẻm nhiều hơn rất nhiều cường tráng đại hán, đồng thời Long Trần nghe được một mình ở gian tiểu viện kia, truyền đến tiếng la khóc, không khỏi tăng nhanh mấy bước đi thẳng về phía trước. Thức thời cút nhanh lên, đột nhiên hai đại hán, ngăn cản Long Trần đường đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 654, Phương gia đại thiếu. Ba ba, Long Trần vung tay lên, hai cái bạc tai mạnh trực tiếp quất vào hai người kia trên mặt, hai cái này chỉ có ngưng huyết cảnh đại hán, trực tiếp bị quất bay, đem sau lưng mười mấy người, đụng ngã một mảnh, Long Trần không để ý đến đám kia kinh hãi người, lách mình tiến vào viện. Tiểu viện vẫn là cái tiểu viện kia. Tiểu Thúy cùng gia gia hắn bị buộc tại trong khắp ngõ ngách, bây giờ gặp lão giả kia cái trán bị đánh vỡ, máu tươi chảy ngang, ngồi sập xuống đất, Tiểu Thúy chính là một mặt hoảng sợ che chở gia gia, liên tục cầu xin tha thứ. Van cầu các ngươi. Đừng đánh ông nội ta, Tiểu Thúy thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hiển nhiên dọa sợ. Đám người phía trước, đứng đấy một cái một mặt mặt sẹo hán tử, nổi giận mắng, ngu ngốc tiện dân, mới nói, lửa đại thiếu gia nhìn trúng khối này. Để cho các ngươi xéo đi nhanh lên, lại còn lại lấy không đi, lại không lăn, trực tiếp đánh chết. Mấy vị tráng sĩ, van cầu các ngươi đáng thương chúng ta đi, lão đầu tử bỏ ra cả đời tích xúc, mới mua cái viện này, thì trông cậy vào cái viện này còn sống, ngài đuổi chúng ta đi, đó là muốn tổ tôn chúng ta hai cái mệnh a, lão giả kia cầu khẩn nói. Thật sự là ngu ngốc, nơi này sớm đã bị hỏa đại thiếu chọn trúng, không gặp người khác đều dọn đi rồi, các ngươi còn mua khối này. Bớt nói nhiều lời, cút nhanh lên. Qua mấy ngày, nơi này liền muốn khởi công kiến tạo phủ đệ, đừng mù chậm trễ công phu, cái kia mặt thẹo hán tử không nhịn được quát lạnh nói. Thế nhưng là... Có thể đây là chúng ta dùng tiền mua nha, khế nhà đều ở, các ngươi không thể như thế đuổi chúng ta à. Tiểu Thúy đánh bạo nói, ồ, lại có khế nhà. Vậy dễ làm, lấy ra đi, chỉ cần có khế nhà. Chúng ta có thể dựa theo lúc đầu giá cả bồi thường các ngươi, cái kia mặt thẹo hán tử nói. Tiểu Thúy nghe xong không khỏi đại hỉ, vội vàng đi trong phòng, chỉ trong chốc lát, trong tay nhiều xuề ra củ nát trang giấy. Đây chính là khế nhà, chúng ta có thể dựa theo lúc đầu giá cả bồi thường các ngươi, cái kia mặt thẹo hán tử nói. Tiểu Thúy nghe xong không khỏi đại hỉ, vội vàng đi trong phòng, chỉ trong chốc lát, trong tay nhiều xuề ra củ nát trang giấy. Đây chính là khế nhà, chúng ta có thể dựa theo lúc đầu giá cả bồi thường các ngươi, cái kia mặt thẹo hán tử nói. Tiểu Thúy nghe xong không khỏi đại hỉ, vội vàng đi trong phòng, chỉ trong chốc lát, trong tay nhiều xuề ra củ nát trang giấy. Đây chính là khế nhà, chúng ta có thể dựa theo lúc đầu giá cả bồi thường các ngươi, cái kia mặt thẹo hán tử nói. Tiểu Thúy nghe xong không chúng ta không có lừa gạt ngài. Cái kia Mặc Thẹo hán tử tiếp nhận khế nhà, gật đầu nói, không sai, đúng là khế nhà. Nói dứt lời, cái kia Mặc Thẹo hán tử cười lạnh đem cái kia khế nhà, cứ như vậy ngay trước Tiểu Thúy trước mặt, cho xé thành vỡ nát, vung tay lên, giấy mảnh bay múa, Tiểu Thúy lập tức choáng váng. Hiện tại không nhà khế đi. Còn không cút nhanh lên, cái kia Mặc Thẹo đại hán quát lạnh nói. Ngươi! Các ngươi! Khi dễ ngươi! Tiểu Thúy không nghĩ tới người trước mắt. Vậy mà như thế đáng giận, gặp khế nhà đều bị bọn họ cho xé bỏ, gấp gào khóc. Cái kia Mặc Thẹo hán tử, thấy thế nhướng mày, hơi không kiên nhẫn, đối sau lưng mọi người vung tay lên, đem bọn hắn kéo đi, đao ca, dạng này kéo ra ngoài la to ảnh hưởng không tốt, một người có chút khó khăn nói. Đồ đần, ngươi không biết đánh choáng à, chẳng lẽ chuyện như vậy, cũng cần lão tử dạy các ngươi. Lão trực tiếp tìm một chỗ chôn, tiểu nhân à, hắc hắc, nói thế nào cũng là thư nhi, các ngươi muốn làm gì, cái kia là chuyện của các ngươi, tranh thủ thời gian giọt, đừng nói nhảm, thời gian cấp bách, làm trễ nải công trình. Chúng ta ai cũng không có một ngày tốt lành qua. Cái kia Mặc Thẹo hán tử quát lạnh nói. Theo cái kia Mặc Thẹo hán tử dứt lời, nhất thời có mấy người, ánh mắt tỏa ánh sáng, vừa muốn động thân, bỗng nhiên một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, ta rất kỳ quái, các ngươi làm như vậy ác, lão thiên vì cái gì không thu các ngươi đâu. Mặc Sẹo hán tử giật mình, hắn vậy mà không có phát giác cái gì thời điểm, trong viện thêm một người, phải biết, hắn nhưng là một cái đoán cốt cảnh cường giả. Khi thấy một người mặc hắc bào, làn da ngăm đen, mang theo một mặt cười xấu xa nam tử đi đến. Ngươi là ai? Cũng dám quản chúng ta nhàn sự, Mặc Sẹo hán tử quát lạnh nói. Ca ca, bọn họ thật hung, bọn họ không thèm nói đạo lý. Nhìn thấy Long Trần tiến đến, Tiểu Thúy giống như thấy được thân nhân đồng dạng, ủy khuất khóc lớn. Tiểu Thúy không khóc, kỳ thật đây bất quá là một giấc mộng, ngủ đi, các ngươi ngủ một hồi liền tốt, chờ các ngươi tỉnh. Hết thảy đều đi qua, Long Trần nói chuyện, Tiểu Thúy cùng gia gia hắn mí mắt nhất thời như thiên kim chi trọng, đã ngủ mê man. Chậm rãi xoay người lại, Long Trần nhìn lấy cái kia Mặc Thẹo hán tử, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Không biết vì cái gì, cái kia Mặc Thẹo hán tử, cảm giác toàn thân run rẩy. Ta đang nghĩ, ngươi lớn như vậy khổ người, ta có thể đem ngươi cắt thành bao nhiêu khối? Từ nơi nào động đao, mới hoàn mỹ nhất, Long Trần nhìn từ trên xuống dưới Mặc Sẹo hán tử, thản nhiên nói. Ngươi! Muốn chết, đừng tưởng rằng chính mình có chút năng lực, thì dám cùng chúng ta đối nghịch, ngươi cần phải biết rằng, chúng ta là vì Đan Tháp Hỏa Gia làm việc. Cái kia Mặc Thẹo hán tử sắc lệ bên trong nhiễm nói, bất quá nâng lên Hỏa Gia, hắn giống như lực lượng lập tức đủ rất nhiều. Đúng lúc này, người bên ngoài, cũng toàn bộ vọt vào tiểu viện. 45 tên người đem Long Trần bao bọc vây quanh. Bằng hữu, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi, tuy nhiên ngươi che giấu tu vi, nhưng là đối mặt Đan Tháp Hỏa Gia, ngươi bất quá là một con kiến hôi, Mặc Sẹo hán tử lạnh lùng thốt. Hỏa Gia! Còn thật mẹ nó hữu duyên, chẳng lẽ lão tử trời sinh cùng Hỏa Gia xung đột? Ta còn không có đi tìm bọn họ đâu, bọn họ thì đã tìm tới cửa. Sự kiện này có chút khó giải quyết. Bây giờ Long Trần hợp lý nhất cách làm chính là, đem Tiểu Thúy hai người mang đi, những người này không dám khó xử tại hắn. Thế nhưng là Long Trần lại có chút khó khăn, đám người kia đều là cặn bã, không giết chết bọn họ, đều cảm thấy có lỗi với bọn họ tướng mạo. Có thể là vừa vặn vừa đến đã cùng Hỏa Gia đối nghịch, có chút quá mức dễ thấy, tuy nhiên những người này bất quá là một bầy chó, nhưng là chó chết rồi, vẫn là sẽ kinh động chủ nhân. Hô đột nhiên trên bầu trời. Một nói to lớn thân ảnh lăng không mà qua, đó là một đầu cự ưng, một đầu tiên thiên ma thú, ở đỉnh đầu mọi người gào thét mà qua. Long Trần không để ý đến đầu kia cự ưng, nhìn trước mắt bọn gia hỏa này, Long Trần cuối cùng vẫn quyết định. Diệt bọn hắn, lo trước lo sau không phải Long Trần phong cách. Hô, ngay tại Long Trần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đầu kia cự ưng vậy mà đi mà quay lại, tại cự ưng trên lưng, nhảy xuống mười mấy người. Người tới có nam có nữ. Ăn mặc lộng lẫy, đều vô cùng tuổi trẻ, lại toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả, người cầm đầu, mày rậm mắt to, đầu đội kim quang, vô cùng có khí thế. À, Hỏa Gia chó, lại đang khắp nơi cắn người linh tinh rồi. Người kia nhìn Mặc Sẹo hán tử liếc một chút, khinh thường nói. Nơi. Đại thiếu, cái kia Mặc Thẹo hán tử, nhìn thấy nam tử kia, lập tức sắc mặt tái nhợt. Liền mồ hôi đều xuống. Ba, cái kia Phương đại thiếu một bạt tai quất vào mặt sẹo hán tử trên mặt, phẫn nộ quát, ta đi mẹ nó, lão tử tên, từ trong miệng ngươi nói ra, làm sao ác tâm như vậy, Long Trần ánh mắt sáng lên, không có nghĩ đến cái này Phương đại thiếu, vậy mà cũng là một bạt tai cao thủ, một bạt tai này quất rất xinh đẹp, gọn gàng, một chút cũng không có dây dưa dài dòng, xem ra cũng là đệ nhất kỳ tài, không khỏi sinh lòng hảo cảm. Cái kia mặt thẹo hán tử, bị Phương đại thiếu một bạt tai rút trúng, kỳ thật cũng chẳng có bao nhiêu sức, nhục nhã thành phần chiếm đa số, nhưng là hắn có dám có bất kỳ sắc mặt giận dữ. Chịu cái tát về sau, ngược lại đứng càng thẳng. Ba ba ba ba. Long Trần tiếng vỗ tay vang lên. Cái kia Phương đại thiếu mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói, có ý tứ gì? Các hạ một bạt tai này, động tác trôi chảy, đường vòng cung ưu mỹ, tư thế đẹp trai, thực sự khiến người ta bội phục, Long Trần cười nói. À, không tệ, không tệ, ngươi lại có thể nhìn ra, chẳng lẽ ngươi cũng tinh thông đạo này? Cái kia Phương đại thiếu ánh mắt sáng lên. Không dám nói tinh thông, hiểu sơ một hai, Long Trần mười phần khiêm tốn nói, đối với nắm giữ cộng đồng thích người tốt, Long Trần vẫn là rất nhiệt tình. Muốn không ngươi cũng tới một lần, ta Phương đại thiếu qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải mà thôi tu giả, Phương đại thiếu nhìn lấy Long Trần, có chút tiểu kích động. Mà thôi tu giả. Ngoa tào, chẳng lẽ là cái tác tu luyện giả? Cái này Phương đại thiếu là một cái kỳ tài a, như thế bêu xấu, Long Trần mỉm cười, luận đến cái tác chi thuật, đó là Long Trần am hiểu nhất thần kỹ, thậm chí muốn siêu qua hắn đang thuật cùng chiến đấu kỹ xảo. Ngươi. Gặp Long Trần vậy mà cũng đi tới, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, để mặt sẹo hán tử vừa sợ vừa giận, gặp Long Trần một bàn tay đập đến. Vội vàng ngăn cản. Ba, ba, ba, ba, thế nhưng là để mặt sẹo hán tử kinh hãi là, hắn rõ ràng ngăn cản, vẫn là bị rút trúng, liên tục ngăn cản bốn lần, liên tục bị rút trúng bốn lần. Cái kia Phương đại thiếu trong mắt đều muốn trợn lồi ra, cái này mẹ nó quả thực là thần kỹ a, hắn nhìn rõ ràng. Cái kia mặt thèo hán tử, mỗi lần ngăn cản, Long Trần tay đều sẽ biến hóa một cái quỷ dị độ công, tránh qua hắn ngăn cản, quất trên mặt của hắn. Mềm như bông vải, nhanh như gió, đường công quỷ dị, thủ pháp quả thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần, trọng yếu nhất chính là, xuất thủ đoạn rõ ràng. Nhịp thanh thúy, vậy mà khiến người ta có một loại muốn đi theo nhịp phiên phiên khởi vũ xúc động. Thần kỹ, đây quả thực là thần kỹ, huynh đệ. Ngươi nhất định muốn dạy một chút ta, Phương đại thiếu hưng phấn mà kêu to, hắn chưa từng gặp qua loại này cái tác kỹ thuật. Không chỉ là Phương đại thiếu, thì liền phía sau hắn những kia tuổi trẻ nam nữ, cũng đều sợ ngây người, bạt tai này thực sự quá đẹp rồi. Ha ha, không có vấn đề, hiếm thấy tất cả mọi người có như thế vĩ đại yêu thích, vậy không dám nhận, chúng ta xem như luận bàn, giao lưu kinh nghiệm, Long Trần cười hắc hắc nói. Huynh đệ, ngươi thật sự là ta huynh đệ, đối ngươi tên gì? Phương đại thiếu gặp Long Trần vậy mà không tàn tư, không khỏi đối Long Trần sinh lòng hảo cảm. Tại hạ Long Tam, ha ha, Long Tam huynh đệ, ta lớn hơn ngươi, ngươi thì kêu bên ta ca liền tốt, tại Đan Dương Châu, ngươi chỉ cần xách ta Phương đại thiếu, ta dám cam đoan không ai dám khi dễ ngươi, Phương đại thiếu mười phần phóng khoáng nói. Long Trần trong lòng hơi động, cái này Phương đại thiếu khẩu khí thật lớn, mà lại dám đánh hỏa gia chó, chẳng lẽ? Hắn là đang tháp người của Phương gia. Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới đây, không khỏi hưng phấn đến đập thẳng bắp đùi. Đây quả thực là vừa ngủ gà ngủ gật, thì có người đưa gối đầu a, vừa nghĩ tới làm sao lẫn vào đan tháp đâu, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Bởi vì Long Trần đã nghe ngóng, Đan Dương Châu, Tam Đại Gia, là cái này châu bá chủ, theo thứ tự là Hỏa Gia, Phương Gia cùng Sài Gia, bọn họ cùng thuộc đan tháp, là cường thế nhất gia tộc. Được, Phương ca ngươi khách khí như thế, vậy ta thì bêu xấu. Đầu tiên cái tác chi thuật, coi trọng nhanh như gió, nhanh như điện, cứng rắn như núi, mềm như bông vải, đến như biển cả chi lãng, không ai có thể ngăn cản, thu như cát dung hoang mạc, bát ngát không giới hạn. Long Trần thuận miệng dòng sông tan băng, nghe được cái kia Phương đại thiếu như si như say, nghĩ không ra cái tác chi thuật bên trong, lại có cao thâm như vậy lý luận. Phương ca, ngươi nhìn kỹ, ta biểu diễn cho ngươi tật tự quyết, Long Trần nói xong. Một mặt âm hiểm cười nhìn lấy cái kia mặt thẹo hán tử. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 655, truyền thụ thần thuật. Ba ba, đây là thức mở đầu, một lòng quản hai, cũng được xưng là song kích. Muốn làm đến khinh trọng tự nhiên, chỉ đông đánh tay ba, ba ba, ba, ba ba. Thấy không, chính là cái này tiết tấu, tứ đoạn làm một cái nhịp, tám đập làm một cái đoạn, 16 cái đoạn, làm một cái hoàn chỉnh thói quen. Long Trần trong miệng nói, trên tay không ngừng, mặc cho cái kia mặt sẹo nam tử làm sao trốn tránh, vẫn như cũ tiết tấu không thay đổi, người xem hoa mắt thần trí, nhìn mà than thở. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần đánh ba ba bạo hưởng, thanh thúy dị thường, lại không thương tổn cùng mặt sẹo hán tử thân thể. Khóe miệng đều không có nứt ra, có thể thấy được cường độ nắm giữ đến một loại cực hạn. Đẹp trai, quá đẹp rồi, để cho ta tới thử một chút, Phương đại thiếu không khỏi đại hỉ, hôm nay xem như gặp phải danh sư. Long Trần vừa dừng tay, hắn lập tức tiến lên, một bàn tay đối với mặt sẹo đại hán mặt trút đi. Thế nhưng là chỉ bập một chút, cái kia mặt sẹo đại hán vô ý thức tránh né, kết quả cái thứ hai không có ba lấy. Mẹ nó, lại còn dám tránh, lại tránh hôm nay ta quất chết ngươi, Phương đại thiếu giận dữ. Hôm nay thật vất vả gặp phải danh sư, cái này tên gia hỏa có mắt không trồng. Vậy mà không phối hợp. Ba ba, Long huynh đệ, là như vậy à? Phương đại thiếu tiện tay đánh mặt sẹo đại hán hai cái bạc tai, khiêm tốn hướng Long Trần hỏi. Cái kia mặt sẹo đại hán khí chín lỗ bốc khói, hôm nay làm sao xui xẻo như vậy, vậy mà gặp phải tên sát tinh này, nhưng là Phương đại thiếu đánh hắn, hắn liền tránh né cũng không dám, chỉ có thể mặc cho Phương đại thiếu quất hắn. Nếu không nhắm trúng Phương đại thiếu không vui, hắn sẽ bị bóp chết. Đệ nhất kích lấy bả vai kéo theo cánh tay, trên thực tế là vai dùng lực, đệ nhị kích thời điểm, là cổ tay kéo theo tay cầm, hơi mang một cái xoay tròn. Không khỏi tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Mà lại tư thế ưu mỹ, động tác sạch sẽ, khiến người xem cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tâm thần thanh thản, đây mới là cao đoan đại khí cao cấp cái tác chi thuật, Long Trần chỉ điểm. Ba ba, ha ha ha. Tìm tới cảm giác, tìm tới cảm giác, thật sự là quá sung sướng, Phương đại thiếu đúng là đệ nhất kỳ tài, đi qua Long Trần hơi chỉ điểm một chút, lập tức liền bắt được nội dung chính. Nguyên bản cùng Phương đại thiếu cùng đi những người kia, cảm giác Phương đại thiếu một kích này, xác thực cảnh đẹp ý vui, tiêu sái chi cực. Long Trần vụng trộm cảm ứng một chút những người này. Linh hồn của bọn hắn chi lực đều cực kỳ cường đại, mà lại linh nguyên bên trong, mang theo nồng đậm hỏa diễm khí tức. Đây là đan diễm ba động, nói rõ những người này, đều là cường đại đan tu. Long Trần trong lòng hơi động, cái này Phương đại thiếu, giống như thân phận cực kỳ tôn sùng, bất quá hiếm thấy chính là giống như không có vẻ kiêu ngạo gì, người cũng không tệ lắm. Long Trần không biết là, cái này Phương đại thiếu có thể nói là đan dương châu một phương bá chủ, chỗ lấy không có vẻ kiêu ngạo gì, đó là bởi vì nhìn trúng Long Trần thần kỹ. Thấy mọi người cũng nóng lòng muốn thử. Long Trần nhãn châu xoay động, khích lệ nói, các vị đều là người một nhà, muốn thử xem, thì xuất thủ tốt, tại chỗ nhiều người như vậy đâu, đầy đủ dùng, đều đừng khách khí hà. Đúng thế, các ngươi cũng thử một chút, thật tốt hơn nghiện, Phương đại thiếu cũng cổ vũ mọi người lúc này mới buông mặt mũi, đều đi tới. Ngươi, tới cái ta quất hai lần đa. Những người này vừa ra tay, lập tức kêu thảm không ngừng, bọn họ đều là đang tu, thân phận tuân sùng. Cái gì thời điểm làm qua chuyện như vậy, kết quả vừa ra tay, khống chế không tốt lực đạo, trực tiếp đem người nửa bên mặt đều quất nát. Có một cái thậm chí trực tiếp vừa ra tay, liền đem một người cho tươi sống quất chết rồi, làm cho người kia mặt đỏ tới mang tai, Phương đại thiếu thì cất tiếng cười to. Hắc hắc, loại này thần kỹ, còn thật không phải là cái gì người đều có thể học, chúng ta vẫn là. Quên đi thôi, một người lắc đầu nói, không định tiếp tục bêu xấu. Đừng nha. Các ngươi coi như là bồi ta, không phải vậy ta một người cũng không có ý nghĩa, Phương đại thiếu nói xong, lại bắt đầu hết sức chuyên chú, luyện tập. Nửa canh giờ về sau, tất cả mọi người mặc, đều giống như đầu heo, cơ hồ đều muốn sưng nổ tung. Đầu có bình thường 3-4 cái lớn. Cùng Phương đại thiếu cùng đi cường giả, trên mặt tất cả đều là vẻ xấu hổ, bọn họ cẩn thận hơn, cũng vô pháp tinh vi khống chế lực lượng. Bọn họ là đang tu. Để bọn hắn khống chế đan diễm, đó là bọn họ sở trường trò vui, nhưng là đối nhục thân khống chế, đây không phải là bọn hắn cường hạn. Không thể không thừa nhận, cái này Phương đại thiếu, tại tác bạc tai phương diện, có thiên phú cực cao, nửa canh giờ xuống tới, cái kia mặt sẹo hán tử, mặt chỉ bất quá có một tia sưng đỏ, lại không bị thương, liền Long Trần cũng không thể không gật đầu. Phương đại thiếu, ngài dạng này cùng một đám tiểu nhân vật tính toán, chỉ sợ làm mất thân phận đi, đột nhiên hư không bên trong một thanh âm truyền đến. Long Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trường bào màu tím lão giả, trước ngực vẽ lấy tinh xảo bảo tháp, trên lưng cánh chim lưu động, chính nhàn nhạt nhìn lấy mọi người. Ta tính toán không so đo, cùng các ngươi hỏa gia có long quan hệ. Ngươi có tư cách nói chuyện với ta à? Phương đại thiếu ngừng động tác trên tay, liên tục khổ luyện hơn nửa canh giờ, hắn cũng hơi mệt chút. Hiển nhiên Phương đại thiếu nhận biết cái này ít hại cảnh cường giả. Bất quá nghe khẩu khí của hắn, giống như cùng hỏa gia vô cùng không thích hợp, cái này khiến Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Ngài là Phương gia đại thiếu, tương lai gia tộc trưởng, ta đương nhiên không có tư cách giáo huấn ngài, nhưng là ngươi động tác như vậy, chỉ sợ có sai lầm thân phận của ngài đi. Cái kia ít hải cảnh cường giả, chậm rãi rơi trên mặt đất, thản nhiên nói. Tuy nhiên luôn mồm xưng hô ngài, nhưng là trong giọng nói, cũng không có bao nhiêu cung kính ý vị, ngược lại mang theo nhàn nhạt trào phúng. Ngươi mẹ nó nhàn nhất cả trứng đúng không, lão tử giáo huấn mấy đầu khi phụ người cho thế nào? Ngươi có ý kiến? Phương đại thiếu hừ lạnh nói. Nơi này là hỏa đại thiếu mới phủ đệ, sắp khởi công, bọn họ là đến thanh lý rảnh rỗi người, Phương đại thiếu ngài làm như thế, có hơi quá đi, lão giả kia thản nhiên nói, trong thanh âm đã mang theo hùng hổ dọa người ý vị. Nhìn đến đây Long Trần vui vẻ, xem ra cái này Phương gia cùng hỏa gia mâu thuẫn cũng không nhỏ à, đều trắng trợn đối nghịch, đây là chuyện tốt à, Long Trần bỗng nhiên chen lời nói, các ngươi nổi giận ít đi tạo mộ phần, đã chiếm cứ người ta phòng ốc, nên cho người ta bồi thường, chiếm trước người ta tài sản, còn một cái tiền đồng cũng không cho. Bây giờ các ngươi chó, khắp nơi cắn người linh tinh, khi dễ tay không tất sắc phổ thông bình dân, rõ như ban ngày, ban ngày ban mặt, các ngươi hành động như vậy, mất hết đan tháp mặt, ngươi biết không? Các ngươi những thứ này chó, vũ nhục đan tháp thần thánh địa vị, Phương đại thiếu làm người chính trực, ghét ác như cừu, lúc này mới trượng nghĩa xuất thủ, trừng ác dương thiện. Hắn mới là anh hùng điển hình, hiệp nghĩa hóa thân, hắn đánh bọn này chó, là vì bảo trì đan tháp quan huy hình tượng, ta hỏi ngươi, chỗ nào qua? Long Trần nói đến nghĩa chính ngôn từ, Phương đại thiếu không khỏi tâm hoa nộ phóng, hắn xuất thủ. Bất quá là xem lửa nhà người không vừa mắt, bây giờ bị Long Trần kiểu nói này, lập tức biến thành bảo trì đan tháp hình tượng chính nghĩa sứ giả, không khỏi càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Làm càng, bản tọa nói chuyện, ngươi có tư cách gì xen vào cái kia ít hại cảnh cường giả, gặp Long Trần chậm rãi mà nói, không khỏi giận dữ. Hắn có dám đối Phương đại thiếu nổi giận, nhưng là, cũng không phải cái gì người đều có thể cùng hắn nói chuyện, hiển nhiên hắn đem nổi giận trong bụng rơi tại Long Trần trên thân. Phương đại thiếu gặp lão giả kia nhằm vào Long Trần, vừa muốn nói chuyện cho Long Trần giữ thể diện. Thế nhưng là để hắn kinh hãi muốn tuyệt chính là, Long Trần bả vai hơi động một chút. Ba, Long Trần một cái bạt tai mạnh quất vào cái kia trên mặt lão giả, lần này lực lượng vô cùng lớn, lão giả kia trực tiếp bị quất bay. Oanh, tiểu thúy nhà lầu nhỏ, trực tiếp bị đụng nát. Mảnh gỗ vụn bay đầy trời đều là, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này xinh đẹp, người khác đều kinh hãi muốn tuyệt thời điểm, Phương đại thiếu cái thứ nhất gọi tốt, một bạt tai này, quả thực như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, quả thực thần. Hỗn đảng, ngươi muốn chết, cái kia bị Long Trần một bàn tay quất bay ít hải cảnh lão giả. Nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Long Trần vọt tới, đối với Long Trần một chưởng vỗ rơi. Một chưởng này đánh ra, không gian chấn động, khủng bố tuyệt luân, để tất cả mọi người ở đây đều hô hấp không thông. Hô, ngay tại Long Trần còn không quyết định, muốn hay không lại tiếp tục quất hắn thời điểm, Phương đại thiếu đã đứng tại Long Trần trước người, chặn Long Trần, đối lão giả kia nói, lão quỷ, ngươi nếu là có loại, ngươi thì thử một chút, lão giả kia bị Long Trần quất một bạt tai, không khỏi giận khí công tâm, hắn là thân phận gì? Lại bị một tên tiểu bối tát bạt tai. Hắn kém chút giận điên lên. Cho nên một chưởng này, hắn căn bản không có lưu tình, muốn đem Long Trần chết ngay lập tức tại chỗ, nhưng là đột nhiên gặp Phương đại thiếu cản ở phía trước, hắn lập tức hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, vội vàng thu lực. Nếu như Phương đại thiếu có chuyện bất trắc, hắn cho dù chết lên 100 lần, cũng không thể lắng lại Phương gia lửa giận. Phốc, cái kia ích hại cảnh lão giả, vừa sợ vừa giận, lại bởi vì toàn lực thu về lực lượng của mình, kết quả khí tức phồng lên phía dưới, một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi vậy mà như thế che chở tại hắn, cái kia ích hại cảnh lão giả giận dữ hét. Ngươi cái này không nói nhảm a, huynh đệ của ta, ta vì cái gì không che chở? Phương đại thiếu đã sớm ngờ tới kết cục này, không mặn không nhạt nói. Tốt tốt tốt. Lão giả kia liền nói ba cái tốt, sau lưng cánh chim chấn động, biến mất tại trước mặt mọi người. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Cút đi, nguyên một đám dài đến cùng nồng nọc giống như, nhìn lấy thì chán ngán, các ngươi đây là muốn trở về nguyên thủy hình thái a. Phương đại thiếu nhìn lấy đám kia còn đang ngẩn người, đầu to oa oa, nhóm, lạnh lùng thốt. Nguyên bản bọn họ đi cũng không được, ở lại cũng không xong, bây giờ nghe Phương đại thiếu kiểu nói này. Nhất thời đại hỉ, vội vàng chạy vội rời đi, trong nháy mắt đi sạch sành sanh. Long Tam, ngươi bạc tai này thần thuật, quả thực vô địch, ngươi nhất định muốn thật tốt dạy ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, đi, chúng ta tìm một chỗ, ta cho ngươi bày một bàn đi. Phương đại thiếu hưng phấn không hiểu, gặp Long Trần Quốc cái kia ích hải cảnh cường giả cái tát, để hắn đối Long Trần bội phục đầu rạp xuống đất, một chiêu này quá đẹp rồi. Long Trần trước tiên đem Tiểu Thúy cùng gia gia của nàng làm tỉnh lại, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra mấy trăm kim tệ cho các nàng. Long Trần không dám cho nàng quá nhiều. Nếu không rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân, mấy trăm kim tệ, cũng đầy đủ bọn họ không buồn không lo qua rất nhiều năm, nếu như tiết kiệm một chút, đầy đủ sống hết đời. Tiểu Thúy đối Long Trần sinh ra vô tận cảm kích, tại Long Trần khuyên bảo, một già một trẻ ông cháu hai người, mới rời khỏi nơi này. Đem Tiểu Thúy sự tình giải quyết về sau, Long Trần cùng Phương đại thiếu bọn người, nhảy lên phi hành ma thú, thẳng đến bảo tháp khu bay đi. Chương 656, Sài đại thiếu. Bảo tháp trong vùng, cao ốc san sát, một tòa hào hoa tửu lâu tầng cao nhất, đều bị Phương đại thiếu cho bao xuống, không cho phép bất luận kẻ nào tới. Long huynh, hôm nay ngươi thật là làm cho ta thêm kiến thức, trước đó ta vẫn cho là, cái tác đều là quốc yếu hơn mình người, nhưng là ngươi hôm nay quốc cái kia lão bổng tử một chút, để cho ta xem như mở rộng tầm mắt, đến, ta mời ngươi một chén. Phương đại thiếu vậy mà đứng lên, hai tay cho Long Trần mời rượu. Cái này khiến đang ngồi tất cả mọi người, sắc mặt hơi hơi xảy ra biến hóa, đồng thời đối Long Trần lên một tia địch ý. Phương đại thiếu thực sự quá coi trọng Long Trần. Kỳ thật, bọn họ một đường lên không cùng Long Trần nói một câu, trong mắt bọn hắn, Long Trần bất quá là một giới võ phu, cùng cao quý đan tu là không thể đánh đồng. Một đường lên không có đối Long Trần biểu hiện ra miệt thị, đó là bởi vì muốn cho Phương đại thiếu mặt mũi. Nhưng là Phương đại thiếu vậy mà hai tay bưng cái ly cho Long Trần mời rượu, thì để bọn hắn có chút không thích. Bằng vào mấy cái tác đánh thật hay, thì có thể thắng được Phương gia đại thiếu lễ ngộ như thế, vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Phương huynh khách khí. Cạn ly, Long Trần cười ha ha một tiếng, cùng Phương đại thiếu cạn một chén. Tửu là hảo tửu, thanh thuần cam liệt, thấm vào ruột gan, vậy mà dùng trên trăm loại trân dược luyện chế. Đối với người thần hồn có chỗ tốt cực lớn, trân quý dị thường. Long huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây đều là lần này tới tham gia đan hoàng thi đấu đan tu, hắc hắc, bọn họ đều là đan tu giới tinh anh a, Phương đại thiếu cười nói. Những người này đều là tham gia đan hoàng thi đấu, bất quá Phương đại thiếu sớm liền đem bọn hắn thu nhập chính mình trận doanh, miễn cho bị mặt khác hai nhà đoạt đi. Tuy nhiên đồng dạng lệ thuộc vào đan tháp, nhưng là bất kể là hỏa gia, Phương gia vẫn là sài gia. Đều đối người dưới tay mình mới bồi dưỡng cực kỳ trọng thị, bởi vì cái này quyết định tương lai địa vị cao thấp. Những người trước mắt này, cũng là Phương đại thiếu trong âm thầm lôi kéo, đến mức khảo nghiệm cái kia phân đoạn, Phương gia trực tiếp cho bọn hắn mở cửa sau, không cần đi xếp hàng báo danh. Phương đại thiếu, hôm nay mang lấy bọn hắn ra ngoài săn bắn tìm niềm vui, ở trên đường trở về, vừa tốt gặp được hỏa gia người, chuẩn bị lại tìm cái việc vui, kết quả gặp Long Trần. Đâu có. Tinh anh không dám nhận, cùng Long huynh một tay xinh đẹp cái tác so sánh, luyện đan chi thuật, bất quá là gia long đường nhỏ mà thôi, một người nhàn nhạt cười nói. Long Trần nhìn lấy người kia liếc một chút, không khỏi vụng trộm lắc đầu, quả nhiên ở đâu có người ở đó có giang hồ, nhanh như vậy đã có người đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Câu nói này ý tứ rất rõ ràng, người nhà bất quá chỉ là sẽ quất cái tác mà thôi, chúng ta đều là cao quý đang tu, giữa chúng ta thân phận chênh lệch chừng cách xa vạn dặm. Hiển nhiên trước đó Phương Đại Thiếu cho Long Trần mời rượu, đưa tới trong lòng bọn họ không vui. Bởi vì Phương Đại Thiếu cùng bọn hắn lúc uống rượu, chưa bao giờ long trọng như vậy qua. Cái tát người, đánh mặt vậy. Lúc có người đem mặt tiến đến trước người của ngươi, ngươi không đánh hắn đều không thích hợp, ta chính là như thế luyện được, nếu như huynh đệ có hứng thú, ta có thể đơn độc dạy ngươi, Long Trần cười nói. Long Trần lời nói này có chút không khách khí, ngươi muốn là đem mặt lại gần, lão tử tuyệt đối không nói hai lời, cũng là một bạt tai. Bởi vì rõ ràng thái độ, đối với loại này người, liền không thể chừa cho hắn mặt, bằng không hắn một hồi cái gì lời khó nghe. Đều sẽ nói đi ra. Ha ha, được rồi, mọi người quen biết cũng là duyên phận, đến cùng một chỗ nâng chén uống một cái. Phương Đại Thiếu gặp bầu không khí có chút không đúng, cười ha ha một tiếng tranh thủ thời gian nâng chén. Mọi người vội vàng nâng chén, bọn họ có thể bị Phương Đại Thiếu lôi kéo, cũng là nhìn trúng Phương gia thực lực cường đại, trên mặt nổi đan tháp là một cái tập thể, nhưng trên thực tế là ba gia tộc tại khống chế, tiến nhập tam đại gia, chẳng khác nào nắm giữ vô tận tư nguyên cùng tu hành cơ hội. Cho nên đối với Phương Đại Thiếu, bọn họ nhất định phải khách khí. Nếu như đắc tội Phương Đại Thiếu, đó là cùng tiền đồ của mình không qua được. Phương Đại Thiếu hôm nay cao hứng phi thường, lung lạc một nhóm đang tu, lại còn nửa đường mò một cao thủ. Nghe nói Long Huynh là lần đầu tiên đến Đan Dương Châu, phải biết nơi này chính là đan tu thế giới, không biết Long Huynh tới nơi này, có thể có tính toán gì? Một người hỏi. Bất quá người này câu nói thứ hai, vô cùng chanh chua, khiến người ta không vui, Long Trần mỉm cười, vừa phải đánh lại, đột nhiên tiếng bước chân vang lên, một đám người chậm rãi đi đến lầu tới. Phương Đại Thiếu sầm mặt lại, nơi này đã bị hắn bao xuống. Lại có người dám đi lên đã quấy rầy. Sai Đại Thiếu. Khi nhìn thấy người tới, Phương Đại Thiếu vội vàng đứng lên đến, cười ha ha một tiếng. Phương Đại Thiếu vừa đứng lên đến, mọi người cũng đều không có ý tứ đang ngồi, cũng đều đi theo tới. Long Trần hướng những người kia nhìn lại, người tới hết thảy có mười mấy cái, dẫn đầu một người vóc người trung đẳng, mặt vuông, long hành hổ bộ rất có khí thế. Người kia không là người khác, chính là đan tháp tam đại gia một trong, Sài gia công tử, cũng là Sài gia một đời mới đang tu thiên tài. Ha ha, Phương Đại Thiếu nghe nói ngươi đặt bao hết. Tiểu đệ gần nhất xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, đến ăn nhờ ở đậu, ngươi không ngại đi, cái kia Sài Đại Thiếu cười nói. Sài Đại Thiếu ngươi nói đùa, đến, giới thiệu cho ngươi một chút, những thứ này đều là khách quý của ta. Hiển nhiên Phương Đại Thiếu cùng Sài Đại Thiếu hai người quan hệ đều phi thường tốt, vội vàng phân phó tửu lâu, thay đổi một cái bàn lớn, một lần nữa đặt mua tiệc rượu. Phương Đại Thiếu a, ngươi tốc độ này thật đúng là nhanh a, vậy mà so ta còn nhiều ba cái. Sài Đại Thiếu nhìn lấy Phương Đại Thiếu bên người đang tu, không khỏi thở dài. Hắc hắc vận khí, Phương Đại Thiếu khiêm tốn nói. Bất quá trong đôi mắt vẫn là mang theo một tia đắc ý, ta, ngươi. Ngươi là Long Tam. Sài Đại Thiếu bỗng nhiên nhìn lấy Long Trần, một mặt kinh nghi bất định nói, Sài Đại Thiếu, ngươi vậy mà nhận biết Long Tam. Phương Đại Thiếu cùng Long Trần đều hơi kinh hãi, những người khác cũng là ngẩn ngơ. Dựa vào a, ngươi cái này hạ thủ cũng quá nhanh đi, ta vừa mới nhận được tin tức, ngươi liền đã đem người cho kéo qua, Sài Đại Thiếu hối hận không ngã nói. Sài Đại Thiếu. Ngươi đang nói gì đấy? Cái gì vừa mới nhận được tin tức? Phương Đại Thiếu một mặt không hiểu. Trang, tiếp tục giả vờ. Long Trần là báo danh trên đại hội, cho đến trước mắt một cái duy nhất thiên tài cấp tuyển thủ, lấy 18 tuổi cốt linh, thiên giai nhất phẩm hồn lực, chấn động toàn bộ đan tháp. Ngươi đừng nói với ta ngươi không biết, hắn cũng là ngươi trên đường cái tùy tiện nhặt được, Sài Đại Thiếu tức giận. Phương Đại Thiếu ngẩn ngơ. Thì liền cùng Phương Đại Thiếu cùng nhau người toàn bộ đều ngây dại, cái này Long Tam, lại chính là sát hạch tới cái kia Long Tam. Long Huynh, ngươi vậy mà cũng là một vị đang tu. Phương Đại Thiếu cả kinh nói. Đúng thế, Long Trần đàng hoàng nói, dựa vào a, ngươi làm sao không nói sớm. Làm hại ta cùng ngu ngốc một dạng, Phương Đại Thiếu không khỏi sổ một câu nói tục. Mấu chốt là ngươi cũng không có hỏi ta a, Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Gặp Phương Đại Thiếu không giống giả mạo, Sài Đại Thiếu hỏi thăm một chút đi qua, không khỏi không còn gì để nói, ngươi cái này vẫn cứt chó quá cường đại, ta xem như cam bái hạ phong, ta đã sớm phái người tìm kiếm khắp nơi Long Tam, kết quả bị ngươi cho nhặt, nguyên lai, vốn là dựa theo quy củ, thông thông qua khảo hạch người, sẽ lưu lại tiến hành một lần đơn giản giao lưu hội, có chuyên môn lão đang tu, làm một số tâm đắc truyền thụ. Thế nhưng đối Long Trần tới nói, cũng là vô nghĩa. Long Trần có đan đế trí nhớ, vô số luyện đan kinh nghiệm, còn cần nghe người khác giảng bài. Cho nên Long Trần trực tiếp đi, người khác về sau mới phát hiện Long Trần đã sớm rời đi. Cho nên Tam Đại Gia trước tiên đi tìm Long Trần, hy vọng đem Long Trần kéo vào chính mình trận doanh, dù sao dạng này thiên tài đang tu, quá mức hiếm có. Kết quả liền tại bọn hắn khắp thế giới tìm thời điểm, Phương Đại Thiếu vậy mà một lần săn bắn, liền đem người cho kiếm về, mà lại còn không biết hắn là đang tu thân phận. Phương Đại Thiếu, ngươi đã không biết hắn là đang tu. Huynh đệ có phải hay không cũng không tính đào gốc tường. Sai Đại Thiếu nhãn châu xoay động, cười hắc hắc nói. Phương Đại Thiếu một mặt cảnh giác lui một bước nói, ngươi thiếu kéo a, Long Tam là ta huynh đệ, ngươi đừng nghĩ đào ta huynh đệ. Long Trần nhìn ra được, hai người tuy nhiên đại biểu hai gia tộc, nhưng là giống như giữa hai người quan hệ không tệ, loại này trò đùa có thể tùy tiện mở. Đến, đồ ăn tất cả lên, chúng ta tiếp tục ăn uống. Phương Đại Thiếu khoát tay chặn lại, mọi người vào chỗ. Long Trần sát bên Phương Đại Thiếu cùng Sài Đại Thiếu hai người, trong mắt người khác tràn đầy đố kỵ. Bất quá cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn họ đều là địa giai thất phẩm đến cửu phẩm hồn lực, chỉ có thể coi là đặc biệt ưu tú cái kia nhất cấp, cùng Long Trần không cách nào so sánh được. Trước đó còn đố kỵ Long Trần mấy người, trong lòng phi thường cảm giác khó chịu, vốn cho rằng Long Trần bất quá là một cái võ tu, mãn phu một cái, chỉ là dựa vào một tay tốt cái tác, bị Phương Đại Thiếu nhìn trúng. Không có nghĩ đến cái này mãn phu lại là một thiên tài cấp đan tu, trước đó cùng Long Trần châm chọc khiêu khích người, càng là cảm thấy có chút như ngồi bàn chông, toàn thân không được tự nhiên. Đồng thời trong lòng cũng thầm mắng, rõ ràng là một cái cường đại đan tu, làm gì không nói sớm một chút đi ra. Cố ý lộ ra ngươi điệu thấp, làm hại chúng ta xấu mặt. Phương Đại Thiếu cũng không có đi khảo hạch hiện trường, bên kia tự nhiên có gia tộc người nhìn chằm chằm, thế nhưng Sài Đại Thiếu lại nhìn qua bên kia Lưu Ảnh Ngọc. Còn đem liên quan tới Long Trần cái kia đoạn Lưu Ảnh Ngọc lật ra đến cho mọi người nhìn, đem tất cả hung hăng chấn nhiếp một lần, đều đối Long Trần quăng tới ánh mắt khác thường. Long Tam, ta nói cho ngươi, ta có một người muội muội, đẹp như tiên nữ, quốc sắc thiên hương. Sai Đại Thiếu bỗng nhiên nói. Ngừng, dừng lại, Long Tam ngươi đừng nghe hắn, muội muội của hắn dài đến là xinh đẹp, bất quá mới 8 tuổi, ngươi đừng lên làm, Phương Đại Thiếu vội vàng nói. 8 tuổi thế nào? Đang đạo tu hành không 5 tháng, 10 năm một cái búng tay, rất nhanh liền có thể lớn lên nha, Sai Đại Thiếu cãi chày cãi cối nói. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, Sai Đại Thiếu hảo ý ta xin tâm lĩnh, Phương Đại Thiếu đối với ta có ơn tri ngộ. Không biết ta là đang tu tình huống dưới, đều chịu theo ta làm huynh đệ, phần nhân tình này, ta Long Tam là sẽ không quên, nói càng về sau, thanh âm có chút trầm thấp. Làm cho người phát từ đáy lòng dễ chịu, để Phương Đại Thiếu cảm động không thôi, đồng thời cũng vì chính mình cảm thấy tự hào, thật đơn giản một việc, liền đem một thiên tài, khóa đến Phương gia chiến thuyền phía trên. Tốt à, cái kia lòng ta đã nguội lạnh, đến, may ra chúng ta Sài gia cùng Phương gia quan hệ tốt nhất. Ngươi ở đâu đều như thế, cạn ly chúc mừng một cái, Sài Đại Thiếu tính toán là chết tâm tư, người tu hành coi trọng nhất hứa hẹn, Long Trần câu nói này, đã tỏ quyết tâm. Trên thực tế Long Trần câu nói này cũng phi thường cao rõ ràng, trực tiếp xóa đi Phương Đại Thiếu trong lòng lo lắng. Lại cảm động, lại tự hào. Làm một bữa rượu ăn vào 7-8 phần thời điểm, Long Trần hỏi đến hai người tên thật, đều quen thuộc như vậy, liền tên cũng không biết, có chút không lễ phép. Ta gọi Phương trưởng, hắn gọi Sài Liệt Hỏa, Phương Đại Thiếu nói, nghe được hai người tên, Long Trần bỗng nhiên há to miệng, trong đôi mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Chương 657, Vô Đề. Nhìn thấy Long Trần bộ biểu tình này, Phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa cùng tất cả mọi người tâm thần cổ quái, cái này Long Trần làm cái gì, hai cái tên thật sự có như vậy rung động a? Bất quá có người, đã đoán được. Long Trần nhất định muốn trắng trợn vuốt mông ngựa, tán thưởng hai người tên, như thế nào có khí phách. Long Tam, ngươi làm sao? Phương Đại Thiếu hỏi. Tên rất hay, mẹ nó, tuyệt đối tên rất hay, Long Trần não tử cấp tốc vận chuyển, nhất định muốn cho hai cái tên chụp mũ cái mũ. Khụ khụ, trước đó tiểu đệ cùng hỏa gia người đối kháng thời điểm, trong bọn họ có người hô lên một câu khẩu hiệu, Long Trần ho khan một chút nói. Cái gì khẩu hiệu, để Long Tam ngươi khiếp sợ như vậy, mà lại cái khẩu hiệu này cùng tên của chúng ta có quan hệ gì? Phương Đại Thiếu hỏi. Ta nhớ được bên trong một cái người hô qua, củi khô lửa bốc, còn nhiều thời gian, Đan Dương Chi Châu, Duy Hỏa Vô Phương, Long Trần nhíu mày nhớ lại nói, nghe được Long Trần câu nói này, Sài Liệt Hỏa cùng Phương Trưởng hai người vẻ mặt bỗng chốc tái xanh, những người khác cũng mất thanh âm, toàn trường lặng ngắt như tờ. Có lẽ là ta nghe lầm, cái kia gia hỏa hô thời điểm, mơ hồ không rõ, rất có thể là ta nghe lầm. Lúc ấy ta rất kỳ quái, cái kia ngu ngốc vậy mà hô lên cái này đồ bỏ đi khẩu hiệu. Không phải thơ không phải từ, nhưng là nghe xong hai vị tên, câu nói này cũng có chút. Long Trần nói đến đây, bỗng nhiên ngậm miệng lại. Cái này Hỏa Vô Phương quả thực càng ngày càng ngông cuồng, hừ, đáng tiếc lúc trước Long Trần làm sao lại chẳng bao lâu giết chết hắn đâu. Sài Liệt Hỏa hận hận nói. Nghe được Sài Liệt Hỏa, Long Trần trong lòng giật mình, tên của hắn liền bọn họ cũng đều biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái kia mọi người ăn trước uống vào, ta cùng Sài Đại Thiếu cùng Long Tam đi sát vách uống chút trà, Phương Trưởng cùng Sài Liệt Hỏa, Long Trần ba người, tìm một gian bao sương. Bồi bàn đầu dân trà uống điểm tâm. Long Tam, bên ta dài không có cái gì lớn ưu điểm, cũng là làm việc ưa thích bằng yêu thích làm việc, kết giao bằng hữu cũng toàn bộ nhờ khẩu vị. Ngươi cũng có thể nhìn ra, ta đối với ngươi, cùng những người khác khác biệt, bọn họ là ta lung lạc thủ hạ, mọi người các vì đó lợi. Bọn họ nhìn trúng chính là phương gia chúng ta địa vị, có thể cho bọn hắn cung cấp tiện lợi, mà phương gia chúng ta là nhìn trúng tư chất của bọn hắn, kéo vào chúng ta trận doanh, lớn mạnh phương gia chúng ta thực lực, có thể nói, chúng ta là quan hệ hợp tác. Nhưng là ngươi khác biệt. Tại ta cảm thấy, bình thường là ưa thích bạc tay người, đều là trực tràng hán, không thích che giấu, mà lại. Tài của ngươi quan thần kỹ, quả thật làm cho ta bội phục. Trọng yếu nhất chính là, ngươi tại không biết ta là ai tình huống dưới, thì chịu dạy ta trong đó thần tủy, không màng danh lợi, để trong nội tâm của ta khâm phục, cho nên ta đem ngươi trở thành bằng hữu nhìn. Chỉ bất quá ngươi lại là một thiên tài đang tu, ngược lại là cho ta một cái cực lớn ngoài ý muốn, nhưng là ta hy vọng, giữa chúng ta không muốn bởi vì thân phận của ngươi chuyển biến, mà khiến chúng ta giao tình biến chất. Phương Trưởng hết sức nghiêm túc nói. Phương Huynh đợi ta chi tình, tiểu đệ tâm lý nắm chắc, ta sợ dĩ thêm vào các ngươi, không phải nhìn ngươi phương gia thực lực, mà chính là ngươi vừa huynh nhân phẩm, Long Trần nói, tốt, câu nói này chân thật nhất, chúng ta lấy trà thay rượu, cạn một chén. Sài Liệt Hỏa vỗ tay bảo hay, Long Trần cái tính cách này thực sự hiếm thấy. Hai người đều là nhân tinh, gặp qua nhiều người đi, tuyệt đối liếc một chút cũng có thể thấy được một người đại khái tính cách, Long Trần là điển hình ăn mềm không ăn cứng chủ, dạng này người một khi hạ quyết tâm, là rất khó cải biến. Đồng thời dạng này người cũng là có thể dựa nhất. Long Tam, đã ngươi nói như vậy, ta cũng không cùng ngươi khách khí, ngươi mới 18, mà ta đều 35, Sài Đại Thiếu càng là 47. 46, Sài Liệt Hỏa cải chính. Thôi đi, lại không kém bao nhiêu, ngươi làm gì như vậy phân cao thấp, Phương Trưởng im lặng, tiếp tục nói, đã như vậy, ngươi về sau thì kêu bên ta ca, gọi hắn Sài ca là được rồi, chúng ta thì đem ngươi trở thành nhà mình huynh đệ. Ta nói cho ngươi một chút chúng ta tình huống bên này. Thông qua Phương Trưởng giảng thuật, Long Trần mới hiểu được, nguyên lai Đan Tháp tình huống nơi này, muốn so Long Trần trong tưởng tượng phức tạp rất rất nhiều. Đan Tháp từ Hỏa gia, Phương gia cùng Sài gia cộng đồng chấp chưởng, nhưng là các nắm này chức, cũng không có cái gì mâu thuẫn. Phương gia phụ trách luyện đan, chủ yếu quản lý đan tu bồi dưỡng cùng chiêu mộ, mà Sài gia phụ trách Đan Tháp bên trong thiết bị quản lý, tỉ như dược tài, luyện đan dụng cụ, thú hỏa, bí tịch chờ. Hỏa gia đâu, là phụ trách đang dược tiêu thụ cái này một khối, vốn là cái này một khối hẳn là so sánh không được coi trọng một khối, nhưng là Hỏa gia thật là ba trong nhà lão đại, gắt gao để ép Sài gia cùng Phương gia. Nguyên lai ba nhà ở giữa cạnh tranh cũng mười phần kịch liệt. Theo Phương Trưởng trong miệng, Long Trần biết được, Đan Tháp bất quá là Đan Cốc cùng Thế Câu thông một cái con đường. Đan Cốc chọn một số luyện đan thế gia làm Đan Tháp người quản lý. Làm những thế gia này làm được đặc biệt xuất sắc về sau, sẽ đem bọn hắn thu nạp đến Đan Cốc bên trong. Cái gọi là đặc biệt xuất sắc, cũng không phải là hiệu suất, mà chính là vì Đan Cốc nuôi dưỡng bao nhiêu người mới, Đan Cốc chọn lựa đệ tử khắc nghiệt trình độ, quả thực cũng là biến thái. Mà Hỏa gia bởi vì phụ trách tiêu thụ đan dược, sử dụng chức vụ chi tiện, cùng vô số tông môn quan hệ mật thiết. Con đường càng càng quảng đại, các đại đan dược thế gia đều cùng bọn hắn tương giao tâm đầu ý hợp, có luyện đan thiên tài, bình thường trước tiên, đều sẽ bị hỏa gia cho thu nạp. Kết quả dần dà, hỏa gia càng ngày càng thụ đan cốc coi trọng, lại đem tay bắt đầu đưa về phía luyện đan cùng quản lý phương diện, cực lực nghiền ép phương gia cùng xài gia, rất nhiều đem hai nhà gạt ra khỏi đan tháp xu thế, muốn một nhà độc bá. Lửa này nhà lợi hại như vậy. Các ngươi hai nhà đều ngăn cản không nổi. Long Trần không khỏi có chút giật mình, hắn xem thường hỏa gia. Chủ yếu là hỏa gia quá mức bỉ ổi. Những năm này thông qua tiêu thụ đan dược, trong bóng tối kiếm lấy vô số bạo lợi, mà lại làm sổ sách đều là có vấn đề. Cho nên hỏa gia hùng hậu tài phú, thành bọn họ lớn nhất vũ khí, còn một người khác vấn đề là, hỏa gia tại đan cốc có người, lần trước buôn bán giả đan chuyện lớn như vậy, đều bị áp xuống tới, thì có thể thấy được lốm đốm sai liệt hỏa thở dài nói. Lần trước xôn xao giả đan sự kiện, quả thật làm cho hỏa gia bể đầu sức tráng một đoạn thời gian, nhưng là hỏa gia thủ đoạn thông thiên, thông qua quan hệ đem phía trên cho giải quyết, lại tốn một số tài phú, đem vấn đề cho áp xuống dưới. Nhưng là lần trước giả đan sự kiện, cùng gần nhất thông mạch đan sự kiện, tại Hoa Vân Tông tuyên dương dưới, cho đan tháp mang đến cực lớn trùng kích, tiêu thụ ngạch thẳng tắp hạ xuống. Cho nên lần này hỏa gia có chút gấp, bọn họ vì thắng được đan cốc hảo cảm. Lần này cần lôi kéo một nhóm lớn đan tu thiên tài, tranh thủ bồi dưỡng được thiên tài chân chính, mang cho đan cốc, bằng không hắn hỏa gia địa vị thật muốn khó giữ được. Đối với hỏa gia tới nói đây là một trận nguy cơ, nhưng là đối với phương gia cùng xài gia mà nói, cái kia chính là một cái cơ hội tuyệt hảo, nếu như lần này bọn họ có thể áp chế hỏa gia. Mà hỏa gia tại nhân tài cùng phương diện tiêu thụ đều không có bất kỳ cái gì thành tích, đem sẽ khiến đan cốc bất mãn, rất có thể sẽ đổi người đến kinh doanh. Như vậy phương gia cùng xài gia thì đều có một nửa cơ hội. Long Tam, chúng ta đem ngươi trở thành huynh đệ, những lời này ngươi tự mình biết là được rồi. Xài liệt hỏa nói, yên tâm, Long Tam không phải không biết rõ nặng nhẹ người. Cái kia hỏa gia tuy nhiên ta không tiếp xúc qua, nhưng là từ kỳ gia hạ nhân việc ác cũng có thể thấy được, nhà này người tuyệt đối không có vật gì tốt. Long Trần nói, đúng, lửa này nhà từ trên xuống dưới đều là một đám đồ bỏ đi. Hết lần này tới lần khác ông trời mắt bị mù, vậy mà để hỏa gia sinh ra nhiều như vậy đang tu thiên tài, thật sự là mẹ nhà hắn lẽ nào lại như vậy, phương trưởng bất đắc dĩ nói. Thế nào, hỏa gia thiên tài rất nhiều? Long Trần hỏi. Cũng không phải nhà hắn thiên tài rất nhiều, mà chính là hỏa gia đầy đủ vô sĩ, một khi gặp phải đang tu thiên tài, thì vụng trộm tiếp vào trong nhà mình bồi dưỡng, để người kia sửa họ lửa, trở thành hỏa gia người. Đến lúc đó thành tài về sau, nếu có cơ hội đưa vào đan cốc, như vậy thì xưng người kia là hắn hỏa gia dòng chính. Tự nhiên là lộ ra hỏa gia nhân khẩu hưng vượng, trên thực tế cũng là lừa trên gạt dưới, vô sĩ chi cực, xài liệt hỏa cả giận nói, hiển nhiên đối loại hành vi này, rất là khinh thường. Nhưng là cái thế giới này chính là như vậy, rất nhiều người vô sĩ, đều nương tựa theo xuề ra vô sĩ mặt, đều trở thành người thành công. Hỏa gia người, quả nhiên đều là tạp chủng. Cố ý để hạ nhân làm nhục hai vị đại ca, đây quả thực lẽ nào lại như vậy? Tuy nhiên bọn họ hiện tại còn sẽ không đại thế khoa trương, nhưng là ta tin tưởng dần dà, câu nói này nhất định sẽ lưu truyền đến đầu đường cuối ngõ. Thằng nhóc truyền sướng, quá hèn hạ. Nhất là cái kia một câu cuối cùng, duy hỏa vô phương, có ý tứ gì? Ý tứ về sau chỉ có hỏa gia, không có có phương gia a. Thực sự quá cuồng vọng, Long Trần nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tuy nhiên những lời này là Long Trần bịa đặt đi ra, bất quá Long Trần tin tưởng, hai người sẽ không đi thật truy tra, mà lại Long Trần nói, tự như là có người nói thầm đi ra, nhưng là cũng không có vạch là ai. Hừ hừ, xem ra hỏa gia muốn nhờ cơ hội lần này triệt để lập uy, muốn vãn hồi trước đó tổn thất, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ hỏa gia, lần này muốn chơi cái gì nhiều kiểu, phương trưởng cười lạnh nói. Phương ca ngươi yên tâm, đối với hỏa gia, ta tuyệt đối toàn lực giúp ngươi. Không chỉ là vì ngươi, cũng vì ta, vì chính nghĩa, làm chết bọn này bị ổi vô sĩ tiểu nhân, Long Trần lời thề son sắt mà nói, nhất là câu kia cũng vì ta, nói đến càng là chân thành vô cùng, cái này không nói nhảm a, ngươi nhà vốn chính là vì chính ngươi. Hảo huynh đệ, lời khách khí cũng không muốn nói nhiều, lần này chúng ta thì cùng hỏa gia hảo hảo mà đấu một trận, phương trưởng vỗ Long Trần bả vai, hết sức cảm động. Hắn chỗ lấy cùng Long Trần nói những thứ này, chủ yếu chính là vì để Long Trần cảm thấy, hắn đã đem Long Trần xem là tâm phúc. Nguyên bản còn chuẩn bị triển lãm càng nhiều thực lực, cho Long Trần đầy đủ lòng tin. Kết quả người ta Long Trần, nghe được một nửa, nói đến tất cả đều là hỏa gia cường đại, Long Trần không sợ gian nguy, dứt khoát đứng tại phương trưởng bên này, cùng lửa gia là địch, để hắn làm sao không cảm động. Thì liền xài liệt hỏa đều vì phương trưởng vận khí cảm thấy đố kỵ, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi, đi ra ngoài đều có thể nhặt được bảo bối, mà lại như thế đi theo hắn, khăng khăng một mực cùng lửa gia là địch. Long Tam ngươi yên tâm, phương gia ta cùng xài gia là đồng minh. Phương gia chúng ta trưởng quản luyện đan chi thuật, xài gia trưởng quản hết thảy luyện đan tư nguyên, chỉ cần ngươi thiên phú đầy đủ, chúng ta tuyệt đối sẽ đem ngươi chế tạo thành đệ nhất luyện đan kỳ tài. Chúng ta muốn hung hăng cho hỏa gia một quyền, phương trưởng mười phần tự tin nói. Nắm đấm thương tổn tuy cao, nhưng là không bằng cái tát tới càng đã nghiền, Long Trần cười hắc hắc nói. Ha ha ha, đúng đúng, quá đúng, cái tát lớn nhất giải hận, nhất là quốc còn về sau, nhìn lấy bọn hắn nổi trận lôi đình bộ dáng, ha ha ha, phương trưởng cười ha ha. Long Trần cũng theo cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy vui thích. Hắc hắc, sự tình tiến triển quá thuận lợi. Đúng rồi, hai vị ca ca trước đó nói, cái kia hỏa vô phương kém chút chết tại Long Trần trên tay, là chuyện gì xảy ra? Long Trần đột nhiên hỏi, hắn rất muốn biết hỏa vô phương tình huống hiện tại. Chương 658, gặp lại hỏa vô phương. Long Trần rất quan tâm hỏa vô phương tình hình gần đây, lần trước Long Trần cho hỏa vô phương hạ độc nhất vô nhị bí phương, để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Tại cửu lê bí cảnh bên trong, bởi vì hỏa vô phương, Long Trần bị chính tà lưỡng đạo giáp công, làm hại Diệp Tri Thu cùng Lục Phương Nhi song song vẫn lạc. Long Trần trong lòng hận ý ngập trời, cho hỏa vô phương hạ một loại hỗn hợp độc, đó là một loại cơ hồ khó giải chi độc, xâm nhập hắn cốt tủy, để xương cốt của hắn không cách nào nối lại. Tại cửu lê bí cảnh thời điểm, Long Trần đem hỏa vô phương toàn thân cốt cách đều bóp nát, không cách nào nối lại. Hắn liền thành một đầu tỷ thế trùng, liên hành động đều không thể làm đến, mỗi ngày quanh thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhận hết tra tấn. Mã Đức, nhắc lên việc này thì nổi giận trong bụng, lúc trước cái này ngu ngốc, nhất định phải đắc ý đi chơi mạo hiểm, kết quả đi cửu lê bí cảnh, bị Long Trần cho đánh thành chó chết. Không thể không nói, cái này Long Trần thật là một cái nhân vật hung ác, đáng tiếc, nghe nói hắn vẫn lạc. Nếu không ta nhất định muốn mời hắn uống một trận, Phương Đại Thiếu có chút tiếc hận nói. Nguyên lai hỏa vô phương vẫn luôn là nửa chết nửa sống, Long Trần hạ độc, quá mức phức tạp, không biết cách điều chế, căn bản khó giải. Hỏa gia có thế vô số người, cũng cơ bản thăm dò độc kia cách điều chế, thế nhưng là loại vật này, ai cũng không dám phối trí giải dược, bởi vì một chút xuất hiện một chút lầm lỗi, hỏa vô phương lập tức chết bất đắc kỳ tử, cái này mạo hiểm quá lớn. Phải biết hỏa vô phương thế nhưng là hỏa gia đang tu kỳ tài, từ nhỏ nuông chiều từ bé, sáng tạo ra hắn ngang ngược ương ngạnh tính cách. Cho nên hắn dám không để ý tất cả mọi người phản đối. Tự mình một người vụng trộm tiến vào cửu lê bí cảnh đi mạo hiểm, kết quả thua ở Long Trần trong tay, thành một người nửa chết nửa sống. Ngay tại hơn nửa tháng trước, cái này ngu ngốc vậy mà nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại chúng ta trước mặt, lúc ấy chúng ta đều không dám tin vào hai mắt của mình. Về sau mới biết được, hỏa gia mời tới y đạo thánh thủ, hao tốn vô số tư nguyên, vậy mà quả thực là đem cái này hỗn đản xương cốt, toàn bộ cắt đi, một lần nữa tạo nên mới xương cốt, phương trưởng nói, đổi toàn thân cốt cách. Cái này cần phí tổn vô số đại giới đi, Long Trần vừa nói cần. Đột nhiên đình trệ, hắn cần đóng vai một cái biết có hạng nhân vật. Không phải sao, toàn thân hoán cốt cũng phải cần một cái thân thể mạnh mẽ, đem người khác cốt cách. Cấy ghép đến trên người hắn. Đây là một cái cực kỳ công trình vĩ đại, chỉ là phối chế các loại dược dịch phí tổn, cơ hồ có thể mua xuống nửa cái đan dương châu. Cũng không biết hỏa gia quy tôn tử những năm này, đến cùng tham ô bao nhiêu tiền, khủng bố như vậy cấy ghép thuật, cũng làm nổi, xài liệt hỏa có chút tức giận bất bình chen miệng nói. Nửa tháng trước. Vậy cũng là Long Trần bị đầy đi hỗn loạn lãnh địa sau đó không lâu sự tình. Nói cách khác, làm Long Trần cự tuyệt cung cấp giải dược cùng dược phương, hỏa gia không thể không đau lòng dùng những phương thức khác cứu hỏa vô phương. Hắc hắc, các ngươi cắt thịt thống khổ, muốn chiếc cây cho ta. Nghĩ còn thực là không tồi, đáng tiếc, lão tử sẽ để cho các ngươi đau hơn. Bây giờ hỏa vô phương, không chỉ khôi phục thân thể, tu vi cũng lập tức đột phá đến tiên thiên cảnh, xem ra, hắn cấy ghép xương cốt chỉ sợ không đơn giản. Phương trưởng nói, cái này Hỏa Vô Phương rất mạnh a. Hai vị đại ca vì cái gì kiên kỵ như vậy tại hắn? Long Trần gặp hai người nâng lên Hỏa Vô Phương. Cao mày, không khỏi hỏi. Phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa đều liếc nhau một cái, có chút bất đắc dĩ nói, cái kia Hỏa Vô Phương nhân phẩm cũng là cái đồ bỏ đi, nhưng là luyện đan chi thuật, cực kỳ khủng bố. Hắn linh hồn chi lực, đạt đến thiên giai tam phẩm, sau ngươi còn phải cao hơn hai phẩm giai, cùng Long Tam ngươi khác biệt chính là, ngươi là cùng sư phụ ngươi tu hành, sư phụ ngươi bất quá là một vị đan sư mà thôi. Nhưng là Hỏa Vô Phương từ nhỏ đã đạt được hỏa gia toàn lực bồi dưỡng, ngươi cùng hắn chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng, bất quá ngươi cũng không cần nhục chí, về sau có chúng ta ở đây. Thuật luyện đan của ngươi, nhất định sẽ có tăng cường nhanh chóng, phương trưởng an ủi. Long Trần xuất thân bần hàn, nhưng là hắn có thiên phú cực lớn, mà đan tu trọng yếu nhất cũng là thiên phú, chỉ cần tuổi tác không hơn trăm tuổi, cũng có thể bồi dưỡng, huống chi Long Trần chỉ có 18 tuổi mà thôi. Nhiều tạ ơn, ta liền không nói, hai vị đại ca yên tâm, địch nhân của các ngươi, thì địch nhân là của ta, ta cái mạng này, thì cùng hỏa gia liều mạng, Long Trần vỗ ngực nói. Ha ha ha, hảo huynh đệ, đi, chúng ta tiếp tục uống điểm, phương trưởng cười ha ha một tiếng, lôi kéo Long Trần ra ngoài, tiếp tục cùng mọi người uống rượu. Gặp Long Trần như thế có đảm lược, đối với hỏa gia một chút cũng không có ý sợ hãi, khiến phương trưởng đại hỷ, một bữa rượu uống đến 10 phần vui sướng. Cùng ngày Long Trần trực tiếp bị phương trưởng an bài vào chính mình hội quán, Long Trần vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, lập tức tới 10 cái thanh xuân nữ tử, muốn phụng dưỡng Long Trần ngủ yên. Gặp những cô gái kia ăn mặc bại lộ, nơi riêng tư như ẩn như hiện, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, đây là muốn mở cho hắn chỗ a. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình hình như vậy, nhất là những cô gái kia, dài đến cũng không tệ. Long Trần lại huyết khí phương cương, lập tức liền có phản ứng. Bất quá hồi tưởng lại Đường Uyển Nhi, Mộng Kỳ bọn người, đoàn kia lửa lập tức liền tắt, cùng mỹ nhân bên người so sánh, các nàng bất quá là một đám dông chi tục phấn, muốn là đem chính mình quý giá đồ vật, nằm tại chỗ này, Long Trần chính mình cũng xem thường chính mình. Không để ý những cô gái kia ai oán biểu tình, đem các nàng đuổi ra khỏi gian phòng, 3 ngày sau, Long Trần bọn người bị triệu tập. Lần này Long Trần phát hiện, phương trưởng đội ngũ lại lớn mạnh lớn hơn rất nhiều, có hơn 30 người. Hẳn là về sau lại khai quật đến một chút đan tu cường giả. Đi thôi, hôm nay là thi đấu sơ thí, tất cả mọi người nhất định phải tham gia, mọi người đi đi cái tràng, phương trưởng nói, lúc đó Long Trần đi địa phương, là báo danh điểm, lần này là sơ thí, là tất cả thông qua báo danh đan tu cường giả lần thứ nhất khảo hạch. Đương nhiên đây bất quá là một lần đơn giản khảo nghiệm, nhưng là quá trình vẫn là phải đi, đây là quy củ, cũng là vì để kẻ dự thi, có thể có chuẩn bị tâm lý. Có thể lấy tốt hơn trạng thái, tiến vào sau này tỷ thí. Sơ thí cũng không phải là đào thải chế, chỉ là để mọi người làm quen một chút hoàn cảnh, nói cách khác. Lần này coi như luyện đan thất bại, cũng không có việc gì, chỉ bất quá sẽ bị người chế giễu mà thôi. Theo phương trưởng, hướng bảo tháp khu trung tâm khu vực đi đến, xa xa liền thấy cái kia cao vút trong mây thất bảo linh lung tháp. Dù cho lấy Long Trần định lực, cũng không thể không cảm thấy rung động. Cái này thất bảo linh lung tháp phương viên 10 dặm, sâu vào trong mây, căn bản không nhìn thấy đỉnh chóp. Đây là một tòa quái vật khổng lồ, từ xa nhìn lại đã đầy đủ rung động, bây giờ đến gần, càng để cho người tâm cờ chập chờn, tâm sinh kính sợ. Sân bãi ngay tại thất bảo linh lung tháp phía trước trên quảng trường. Toàn bộ trên quảng trường có gần ngàn cái nho nhỏ cái bàn, mỗi cái đài phương viên 10 trượng, phía trên có số hiệu, đó là luyện đan đài. Tại quảng trường bên ngoài, đã đứng đầy người, những người này đều là đan tu, là tới xem náo nhiệt, đương nhiên cũng có một bộ phận, là ông lấy học tập thái độ tới. Bởi vì có thể tiến vào sơ thí người, đều là tinh anh cấp đan tu, xem bọn hắn luyện đan, cũng là một loại học tập cơ hội, cũng là sơ thí ý nghĩa một trong. U. Đây không phải Phương Đại Thiếu A. Lần này thì nhận như thế chút người A. Để cho ta đều có chút ngượng ngùng, bỗng nhiên một cái để Long Trần cảm thấy có chút quen thuộc thanh âm truyền đến. Long Trần theo thanh âm nhìn qua, không khỏi vui vẻ, Hỏa Vô Phương. Bây giờ Hỏa Vô Phương lại khôi phục lúc trước dáng vẻ, bất quá dáng người có chút thay đổi, toàn bộ lớn hơn một vòng, lộ ra cực kỳ khôi ngô, hẳn là cấy ghép khung xương, so với ban đầu hắn lớn số 2. Mà lại hình dạng cũng có chút biến hóa, Nguyên bản tướng mạo coi như không tệ, chẳng qua hiện nay mặt biến nơi, thịt đều bị căng ra, ân, có như vậy một tia đồ phu vị đạo. Tại Hỏa Vô Phương sau lưng, lại có hơn 100 người cùng ở phía sau hắn, Long Trần tại trong những người này, thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Là lúc trước cùng một chỗ báo danh mấy người, Đoạn Thiên Kiều bất ngờ ở bên trong. Xem ra nàng bị Hỏa Gia câu dựng đi, Hỏa Vô Phương bên này chỉ có hơn 30 người, nhưng là đối phương lại có hơn 100 số, chênh lệch có chút lớn. Hỏa Vô Phương cũng không có chú ý tới Long Trần, bởi vì Long Trần hiện tại hình dạng vô cùng không đáng chú ý, không dễ dàng gây cho người chú ý. Hỏa Vô Phương trên mặt vẫn là mang theo loại kia khiến người ta cực kỳ chán ghét nụ cười, vẫn là cái kia liếc mắt nhìn nhìn người thói quen. Long Trần không khỏi thầm than, thanh âm quen thuộc động tác, Hỏa Vô Phương a Hỏa Vô Phương. Ngươi lần này muốn một cái dạng gì kết cục đâu? Hỏa đại thiếu, xem ra ngươi ít đọc sách a, chưa nghe nói qua quý tinh bất quý đa a. Con kiến ngược lại là nhiều, nhưng là ngươi gặp qua con kiến xưng vương xưng bá a. Phương trưởng thản nhiên nói. Con kiến nhiều, một dạng có thể cắn chết con voi, chẳng lẽ Phương đại thiếu chưa nghe nói qua? Xem ra Phương đại thiếu đọc sách càng ít a. Hỏa Vô Phương không nói chuyện, phía sau hắn một người nam tử đứng dậy. Ba ba, người kia vừa mới nói xong, Phương trưởng đưa tay cũng là hai cái bạt tai mạnh, trực tiếp đem người kia quất đến lỗ mũi xuyên huyết. Nơi này có người tư cách nói chuyện a? Phương trưởng đứng chắp tay, cái này hai bàn tay quất tương đương đẹp trai, rất có Long Trần trước đó quất người vị đạo. Ta nhớ được ngươi, ngươi chính là cái kia báo danh lúc, tên cùng một loại nào đó động vật nối dõi tông đường bộ phận giống nhau, đúng, ngươi chính là Cẩu Cát Bạc, Long Trần bỗng nhiên chỉ người kia nói. Hắn cũng là đại danh đỉnh đỉnh Cẩu Cát Bạc. Kiểu nói này, dài đến còn thật có chút giống, tỉ mỉ thật dài, đỉnh đầu trơ trụi, danh tự danh phó kỳ thực, Long Trần bên người có người tận dụng mọi thứ nói. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Hỏa Vô Phương nhìn đến Long Trần bỗng nhiên gương mặt vẻ kinh hãi, chỉ Long Trần liền nói ba cái ngươi. Long Trần trong lòng giật mình, tê dại, chẳng lẽ dạng này đều có thể bị nhận ra? Cái này chỉ sợ phải xong đời. Không đúng, ngươi không phải hắn, chỉ là dài đến có điểm giống mà thôi, Hỏa Vô Phương một lắc đầu nói. Ha ha ha, một ít người bị Long Trần đều sợ mất mật, Long Tam, muốn không về sau ta giúp ngươi cải biến một chút dung mạo đi, Phương trưởng bỗng nhiên cười lên ha hả. Hỏa Vô Phương xác thực giật nảy mình, bởi vì nhìn đến Long Trần ánh mắt, hắn lập tức có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Thật là quá giống. Nhưng là nhìn kỹ phía dưới, người này cùng Long Trần khác biệt, tuy nhiên dáng người tương tự, nhưng là màu da, ngũ quan, cũng không giống nhau. Mà lại người này trong con mắt có một tia màu đỏ sậm, cùng Long Trần hoàn toàn khác biệt. Bây giờ bị Phương trưởng cười một tiếng, Hỏa Vô Phương nhất thời nộ khí bốc lên, bỗng nhiên lúc này, Sai Liệt Hỏa cũng xuất hiện, cùng Phương trưởng đứng chung một chỗ. Long Trần con ngươi hơi hơi nhất chuyển, nhìn thoáng qua vừa mới từ dưới đất bò dậy Cẩu Cát Bạc, một đạo cực kỳ mịt mờ linh hồn chi lực, chậm rãi dò ra. Cẩu Cát Bạc đầu hỗn loạn thời khắc. Không biết vì cái gì bỗng nhiên há miệng kêu to, củi khô lửa bốc, ngày sau thời gian, Đan Dương Chi Châu, Duy Hỏa Vô Phương. Chương 659, Đan Tu Đại Chiến. Mã nó ngươi lão lão, mẹ nó cái bánh nướng, Sài Liệt Hỏa cùng Phương trưởng lập tức giận dữ, xông đi lên đối với Cẩu Cát Bạc, cũng là một trận cuồng ẩu, bọn họ kiên kỵ nhất cũng là củi khô lửa bốc cùng còn nhiều thời gian hai cái này từ ngữ. À! Cẩu Cát Bạc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền bị Phương trưởng một bạt tai quất nát cái cằm, mà Sài Liệt Hỏa càng thêm hung ác, một chân đá vào tên hắn vị trí, để Cẩu Cát Bạc phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Này này, không nên động thủ, Hỏa Vô Phương cũng trợn tròn mắt, hắn không có nghĩ đến cái này Cẩu Cát Bạc vậy mà lại toát ra một đoạn như vậy lời nói. Trực tiếp khiến hai người bạo tẩu, vội vàng đi can ngăn. Dù sao nơi này không phải chỗ đánh nhau, đây chính là tại Thất Bảo Linh Lung Tháp trước a, là đan tháp thần thánh chi địa, làm sao có thể phát sinh ẩu đả loại chuyện này, sẽ khiến cao tầng chấn nộ. Trọng yếu nhất chính là, bên ngoài còn có nhiều người như vậy vây xem đâu, gặp Hỏa Vô Phương động thủ can ngăn, Hỏa Vô Phương cùng nhau người, cũng mau tới trước, hy vọng đem bọn hắn tách ra. Cơ hội tốt a, Long Trần ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên giận dữ hét, hỗn đảng, kéo lại khung, hạ độc thủ, các huynh đệ. Không thể nhìn thấy đại thiếu chịu nhục a. Đánh bọn họ a, Long Trần nói xong, cái thứ nhất xông đi lên, không nói hai lời, nhìn thấy Hỏa Vô Phương cái mông đối với mình, trực tiếp một chân hung hăng đá vào hắn gốc đuôi vị trí. Phanh, Hỏa Vô Phương bất ngờ không đề phòng, gốc đuôi truyền đến đau đớn một hồi, Hỏa Vô Phương sắc mặt từ trắng đổi xanh, từ lục biến tím, rốt cục vẫn là hét thảm một tiếng, người như xuyên thiên hầu đồng dạng bay ra. Mẹ nó, cái mông làm sao cứng như vậy? Long Trần một chân đem Hỏa Vô Phương đá bay, thế nhưng là mũi chân vậy mà ẩn ẩn đau nhức, một cước này không có đem hắn xương đuôi đá nát. Vậy mà phản chấn đau nhức, không đúng, cái này hỗn đản, thân này cốt cách, tuyệt đối có vấn đề. Nhưng bây giờ không phải là tính toán cái vấn đề này thời điểm, theo Long Trần xuất thủ, phía bên mình người, cũng ào ào xuất thủ. Nói đùa cái gì, lúc này, ai dám không lên trước? Cái này muốn là một chút do dự một chút, đều sẽ ra vẻ mình không đủ trung tâm. Đây là một cái vô cùng thời khắc mấu chốt, tình nguyện bị đánh thương tổn, cũng tuyệt đối không thể ăn mặc ngăn nắp đứng đấy, nếu không sau đó không có cách nào bàn giao. Cho nên Long Trần dẫn đầu, để không ít người trong lòng hối hận. Cái này bày tỏ lòng trung thành cơ hội, vậy mà để Long Trần bắt được, nhưng là bọn họ cũng không thể lạc hậu, ào ào giơ lên nắm đấm đối với những người kia đập tới. Mã Đức, bọn họ đánh lén Hỏa Đại Thiếu, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Hỏa Vô Phương bị Long Trần một chân đá bay, bởi vì tràn diện quá mức hỗn loạn, ai cũng không biết một cước này là ai đá, nhưng có thể khẳng định là đối phương không sai, sau đó Hỏa Vô Phương bên này người, cũng chen chúc mà tới. Đùng đùng không dứt. Ai nha ngọa tàu. Trong lúc nhất thời các loại khó nghe tiếng quát mắng, các loại thân thể va chạm. Như là một đám du côn vô lại đồng dạng, liều mạng kéo đánh, mười phần hùng vĩ. Người nơi này, đều là cao quý đan tu, dù cho chiến đấu cũng đều là liều đan hỏa chi lực, sáp lá cà kinh nghiệm cơ hồ là không, liền một số đất trống lưu manh cũng không bằng. Trong lúc nhất thời ngươi bắt ta tóc, ta đào ngươi lỗ mũi, ngươi bóp ta bắp đùi, ta nắm ngươi trứng, có bị đánh đến ăn thiệt thòi, dứt khoát sử xuất tối nguyên thủy vũ khí, trực tiếp há mồm cắn loạn. Long Trần cũng bị người bao phủ, nhưng là hắn vì không để cho mình quá mức dễ thấy, cũng cùng mọi người triển khai vụng về sáp lá cà. Người bên ngoài đều nhìn trợn tròn mắt, cái tràng diện này quá hùng vĩ, hơn 100 số đang tu cường giả, như là du côn vô lại đồng dạng, liều mạng kéo đánh, cơ hội như vậy, chỉ sợ một vạn năm cũng chưa chắc có thể gặp được đến đi. Dừng tay cho ta, đột nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, chấn mọi người màn nhĩ oanh minh, một số người tức thì bị chấn màn nhĩ chảy máu, trong lúc nhất thời cái gì đều nghe không được. Long Trần trong lòng rung lên, rốt cục có cường giả ra mặt, Long Trần tranh thủ thời gian lôi kéo Sài Liệt Hỏa cùng Phương Trưởng, lui ra đám người. Trước đó Long Trần lực hộ hai người. Hai người y phục còn tính hoàn chỉnh, mà những người khác áo quần rách nát, chật vật không chịu nổi. Kinh khủng nhất là, mấy cái nữ tử y phục đều xé toang, liền bộ ngực đều trần trụi lộ ở bên ngoài, tóc tai bù xù, cùng bác phụ đánh nhau đồng dạng. Theo cái kia tiếng trống giận, mọi người vội vàng thu tay lại, thế nhưng là vẫn như cũ có một người, ở nơi đó kêu thảm không thôi. Trước đó bị Sài Liệt Hỏa cùng Phương Trưởng cùng ẩu cẩu các bạc, đoán chừng bị đánh phủ, hai tay đều bẻ gãy, lại gắt gao cắn một người đũng quần không thả. Hắn không biết là, hắn cắn người, căn bản chính là bọn họ cùng một bọn. Bị cắn người, kịch liệt đau nhức vô cùng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mà cẩu các bạc giống như đã điên rồi, vẫn như cũ liều mạng cắn xé. Hô, trong lúc đó một đạo hỏa diễm bay qua, trực tiếp đem hai người bao khỏa, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết thê lương biến mất, đồng thời thân ảnh của hai người cũng đã biến mất, hai người lại bị trực tiếp đánh giết thành tro. Long Trần chờ trong lòng người rung lên, vội vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy một cái lão giả, sắc mặt tái xanh, trong đôi mắt sát ý sôi trào, giống như hai thanh lợi kiếm. Tháp chấp đại nhân, Sài Liệt Hỏa cùng Phương Trưởng đều trong lòng rung lên. Vội vàng không người thi lễ. Người kia là một vị tháp chấp, không thuộc về tam đại gia, trực tiếp về đan cốc quản hạt, là đến giám thị khảo hạch bình chọn. Nếu như là bất luận cái gì một nhà cường giả, bọn họ đều không đến mức e ngại, nhưng là cái này tháp chấp đại nhân, đại biểu là đan cốc, bọn họ cũng không dám làm càn. Tháp chấp đại nhân, sau lưng là đan cốc, đại biểu cho quyền uy tuyệt đối, vừa mới dưới cơn nóng giận giết hai người, có thể thấy được hắn đã ở vào nổi giận trạng thái. Phanh đột nhiên. Hư không bên trong một bóng người nặng nề mà đập xuống đất, rõ ràng là bị Long Trần một chân đá bay Hỏa Vô Phương. Long Trần một chân khí lực quá độc ác, trực tiếp đem hắn đưa lên hư không, lúc này mới rơi xuống. Hỏa Vô Phương rớt xuống đất, không rên một tiếng, hai tay bưng bít lấy cái mông, càng không ngừng đánh lăn, đau một câu đều cũng không nói ra được. Ba, cái kia Tháp Chấp đại nhân, một chân đá vào Hỏa Vô Phương phần eo phía dưới, Long Trận ánh mắt hơi hơi co rụt lại, cái này Tháp Chấp đại nhân thật là cao minh, một cước kia cắt đứt Hỏa Vô Phương đau đớn thần kinh. Đau đớn thần kinh bị chặt đứt, Hỏa Vô Phương lập tức đứng lên, tuy nhiên trong lòng nổi giận trong bụng, nhưng là không dám phát ra. Gấp vội cung kính hành lễ, Tháp Chấp đại nhân, hai cái đan tu bị giết, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng lẫm liệt, đàng hoàng đứng ở nơi đó không rên một tiếng. Cái kia Tháp Chấp đại nhân, mặt đen đến cùng đáy nồi một dạng, trong đôi mắt sát cơ bốn phía, lạnh lùng quét về phía mọi người. Mọi người không khỏi nơm nớp lo sợ, sợ bị hắn thấy ngứa mắt, cũng một kích mất mạng, đều cúi đầu không rên một tiếng. Một đám hỗn trướng, nơi này là địa phương nào? Các ngươi đều làm những gì? Tháp Chấp đại nhân giận dữ hét, một cái đường đường ít hải cảnh cường giả. Toàn thân run rẩy, liền âm thanh đều câm, có thể thấy được hắn đều bị tức thành dạng gì. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Các ngươi đều là cao quý đan tu, vậy mà học vô lại đánh nhau. Các ngươi thật là có tiền đồ a, đánh nhau thì cũng thôi đi, còn chạy đến Thất Bảo Linh Lung Tháp trước, tại sơ thí chi địa đánh nhau, để mấy vạn người để thưởng thức các ngươi đánh nhau. Có phải hay không ta cần phải bày bàn lớn bán vé? Tháp Chấp giận dữ hét. Bên ngoài đen nghịt một mảnh đan tu, không khỏi âm thầm gật đầu, xác thực, kích động như vậy nhân tâm tràn diện, xác thực cần phải bán vé. Phiếu đắt đi nữa, chúng ta cũng mua. Người tới, hôm nay sơ thí hủy bỏ, đổi đến ngày mai, mặt khác tại chỗ tất cả mọi người, đều giao ra trên người Lưu Ảnh Ngọc. Tháp Chấp lớn tiếng nói. Theo hắn dứt lời, lập tức đi ra một đống lớn cường giả, đem người ở ngoài xa toàn bộ đều vây quanh, từng cái kiểm tra bọn họ, tịch thu toàn bộ Lưu Ảnh Ngọc. Mấu chốt là không không thu không được a, nếu như cái này muốn là lưu truyền ra đi, đàn tháp muốn trở thành toàn bộ giới tu hành chê cười. Các ngươi những người này, đều cho ta tiến đến Tháp Chấp đại nhân quát lạnh một tiếng. Trực tiếp đem bọn hắn mang vào Thất Bảo Linh Lung Tháp, đồng thời đem cửa lớn đóng lại. Gặp không có người ngoài, cái kia Tháp Chấp giận dữ hét, cho ta nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm Tháp Chấp đại nhân, là Hỏa Vô Phương dẫn người khiêu khích chúng ta, hơn nữa còn sai sử thủ hạ chửi chúng ta, để cho chúng ta thể diện chịu nhục, tức giận bất quá, mới đồng thủ đánh người, đệ tử tuổi trẻ khí thịnh, thật có khuyết điểm, mời Tháp Chấp đại nhân xử phạt. Phương trưởng cung cung kính kính nói, phương trưởng lời nói này, nói rất đúng chỗ, trước tiên nói ra Hỏa Vô Phương khiêu khích. Rõ ràng chính mình là thụ hại nơi, vẫn như cũ thản nhiên thừa nhận sai lầm, khiến người ta nghe dễ chịu. Nói hưu nói vượng, rõ ràng là các ngươi động thủ trước đánh người, Hỏa Vô Phương cả giận nói. Củi khô lửa bốc, ngày sau thời gian, Đan Dương Chi Châu, duy Hỏa Vô Phương, hừ, Hỏa Vô Phương ngươi cư nhiên như thế ác độc, biên soạn loại này nhàm chán chi từ, đến nhục nhã ta hai người. Tháp Chấp đại nhân, sĩ khả sát bất khả nhục, ngài nói. Một người đứng ra điểm cái mũi chửi chúng ta nếu như nhịn, còn là nam nhân a. Sai Liệt Hỏa đứng ra nói. Cái kia Tháp Chấp đại nhân trước đó nộ khí mặt mũi tràn đầy. Nhưng là nghe đến mấy cái này từ ngữ về sau, trên mặt bắp thịt liên tục run rẩy, đó là muốn cười, nhưng là lại cuồng kìm nén, mới tạo thành bắp thịt run rẩy. Hắn có dám cười, nếu như cười, sự kiện này thì không có cách nào xử lý, hắn ra sức kìm nén. Đồng thời trong lòng cũng thầm mắng, đến cùng là mẹ nó người nào có tài như vậy. Các ngươi không nên ngậm máu phun người, ta căn bản không có để hắn nói những thứ này, Hỏa Vô Phương cả giận nói. Nhưng là hắn nói, tất cả mọi người nghe được, hắn là ngươi trong trận doanh người, không phải ngươi dạy hắn nói, hắn làm sao lại nói những thứ này. Long Trần cười lạnh nói. Hỏa Vô Phương, ngươi. Đủ rồi, Tháp Chấp đại nhân lễ quát một tiếng. Ta không quản các ngươi ai đúng ai sai, cũng không quản các ngươi có lý do gì, tại Thất Bảo Linh Lung Tháp trước đấu ẩu, cũng là đối đan tháp bất kính. Bây giờ sơ thí sắp đến, ta trước không xử phạt các ngươi, nhưng là chuyện này ta cho các ngươi tất cả mọi người nhớ. Chờ thi đấu sau khi kết thúc, ta sẽ chậm chậm cùng các ngươi tính toán bút trướng này, đều cút ngay, ghi lấy ngày mai đều cho ta thành thật một chút, nếu như còn dám làm càn. Thì tính toán các ngươi gia tộc, cũng không bảo vệ được ngươi nhóm, minh bạch chưa? Minh bạch. Tháp Chấp đại nhân, có thế không hiểu a, hai cái đan tu đều bị ngài tiêu diệt, không hiểu cũng không được a, sau khi trở về, Phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa trực tiếp xếp đặt buổi tiệc, chúc mừng hôm nay một trận chiến báo cáo thắng lợi. Quá sung sướng, các huynh đệ, các ngươi quá anh dũng, đều là tốt, một trận chiến đấu, để cho chúng ta thấy được, đội ngũ chúng ta lực ngưng tụ cùng hướng tâm lực, phương trưởng nâng chén cười to nói. Vẫn là Long huynh uy vũ, một chân đem Hỏa Vô Phương đưa lên trời, nhìn đến hắn vặn vẹo đến biến hình mặt, ta. Thật cơ mờ nờ đến thoải mái a, Sài Liệt Hỏa cũng cười to nói. Đến, vì chúng ta hôm nay thắng lợi, cạn ly, không thể không nói một trận kéo bức đại chiến xuống tới, mọi người tối thiểu trên khí thế, đoàn kết rất nhiều, một mực uống đến đêm khuya, mọi người mới trở lại đi về nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Long Trần chờ người tinh thần vô cùng phấn chấn, hừ phát không biết tên tiểu khúc, thẳng đến sơ thí tràng đi đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 660, ngoài dự liệu. Sân bãi vẫn là cái kia sân bãi, người xem ngược lại là so với hôm qua nhiều hơn rất nhiều, lít nhà lít nhít một mảng lớn, đem bên ngoài cho chật ních. Các ngươi nói, bọn họ hôm nay còn muốn đánh nữa hay không a? Đúng nha, hôm qua nghe các ngươi nói sinh động như thật, gọi là một cái đã nghiền, ta thế nhưng là nửa đêm liền đến, liền vì chiếm cứ có lợi địa hình a, ai không phải đâu, nghe nói nữ đang tu bộ ngực đều lộ ra, ta hôm nay cũng là qua tới mở chút tầm mắt. Bản thân duyệt nữ vô số, nhưng là nữ đang tu thân thể, có thể còn không có cơ hội một lần nhìn, ông trời phù hộ. Để chiến tranh tới mãnh liệt hơn chút đi, ý của ngươi là, lần này đánh cho cái yếm bay đầy trời thôi, hắc hắc. Thật tốt chờ mong đâu. Làm Long Trần nghe đến mấy cái này thanh âm của người, thiếu chút nữa ngất đi, quả nhiên lùm cây lớn cái gì chim đều có, trận đánh hôm qua, có thể là thật có tiếng. Nhờ có vị kia tháp chấp đại nhân, có dự kiến trước, đem toàn trường lưu ảnh ngọc không thu, nếu không đang tháp muốn danh dương tứ hải. Bất quá bên này trong đội ngũ, có mấy cái nữ tử, cũng có chút mất tự nhiên. Hoa, đi ra, thấy không? Cũng là cái kia xuyên quần dài màu lam, nàng hôm qua ngực thì lọt. Khá lắm, một cái ngực, có lớn như vậy, hai cánh tay đều bắt không đến, một người nam tử bỗng nhiên kinh hô, còn dùng tay khoa tay lấy. Cái kia xuyên quần dài màu lam nữ tử, sắc mặt nhất thời vô cùng khó coi, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nàng rất không thoải mái. À, Hỏa Vô Phương bên kia cũng đi ra, cái đầu kia mang tử kim phượng sai nữ tử thấy không? Có người kinh hô. Thấy được, nói thế nào? Nàng hôm qua trên thân y phục đều đánh bay, thế nhưng là thẳng đến về sau ta mới phát hiện nàng là nữ, vì cái gì? Bởi vì nàng một chút ngực đều không có, ván phẳng một cái, kém chút nhìn lầm, theo người kia lời nói. Thật nhiều người ánh mắt, hướng nữ tử kia nhìn qua, quả nhiên vùng đất bằng phẳng, không phân trước sau. Theo ba một bên nhân mã đến, toàn bộ tràn diện lập tức biến đến mùi thuốc súng nhi càng thêm nồng nặc. Hỏa Vô Phương, cái đuôi của ngươi khá hơn không? Phương trưởng dẫn đầu ân cần thăm hỏi nói, hừ, nhất thời đắc ý, không tính là gì, không quan hệ, chúng ta còn nhiều thời gian, chờ xem, Hỏa Vô Phương hừ lạnh nói. Con mẹ ngươi, ngươi còn nói những lời kia không phải ngươi nói, một câu còn nhiều thời gian, lập tức để phương trưởng nổi trận lôi đình. Hừ, bây giờ nói những thứ này có ý nghĩa à? Chớ cùng cái đàn bà một dạng. Có năng lực vẫn là trên sàn thi đấu xem hư thực đi. Đến lúc đó nhìn xem, đến cùng người nào thủ hạ người lọt vào nhiều, cuối cùng vô địch đoạt giải, hoa rơi vào nhà nào đi, lần trước một trận chiến, mọi người triệt để không để ý mặt mũi, Hỏa Vô Phương cũng lười cãi cọ. Hỏa Vô Phương không tranh biện, cái này khiến phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa càng thêm vững tin, chính là cái này gia hỏa, bố trí những lời kia, cố ý chọc giận hai người. Bỗng nhiên phía trước cửa lớn mở ra, một đám người chậm rãi tiến vào sân bãi, những cái kia đều là báo danh sau đó đang tu. Lại có hơn 700 người. Những người này kỳ thật hôm qua đã đến, chỉ bất quá đám bọn hắn không có bị điểm danh chiếu cố, chỉ có thể đi trình tự bình thường. Bọn họ cũng đầy đủ biệt khuất, tại hôm qua, đi qua điểm danh, điều tra, các loại trình tự, cuối cùng đã tới cửa, nhưng là cửa lớn lại không mở ra, về sau trực tiếp nói cho bọn hắn, đổi thành ngày thứ hai. Về sau mới biết được, nguyên lai là bên trong đánh nhau, hôm nay bọn họ rốt cục đi ra, bất quá bọn hắn nơi này đại đa số người đều không được coi trọng. bởi vì bị nhìn người tốt, sớm đã bị trong âm thầm lôi đi, mà lại rất nhiều người qua tới tham gia đan hoàng thi đấu. Cũng không phải là vì cầm khen thưởng. Cái kia đan hoàng thi đấu, trăm năm một lần, hơn nữa còn muốn tuổi tác 50 tuổi trở xuống, linh hồn lực đạt đến địa giai mới được, có thể nói cực kỳ khắc nghiệt. Đây là một trận đan tu thánh điển, cho nên chỉ cần có thể thông qua báo danh, cũng đã là một vinh quang to lớn. Chỉ cần tại thi đấu lên lộ cái mặt, cũng có thể khiến người ta danh tiếng đại chấn, giá trị con người lần tranh giành, rất nhiều người đến cũng là vì lộ mặt. Đến mức đoạt giải quán quân, đại đa số người có cái kia tự mình hiểu lấy, bọn họ đều là đến tham gia náo nhiệt. Được thêm kiến thức liền tốt. Yên lặng tháp chấp đại nhân xuất hiện, quát lạnh một tiếng ngăn trở tất cả mọi người ồn ào. Tiếp đó, phân phát thẻ số, cầm tới thẻ số về sau, xác nhận vị trí của mình, nói dứt lời, lập tức đi ra một chút mặt lấy đan tháp phục sức đệ tử, trong tay nâng thật to nơi bàn, bên trong tất cả đều là lớn chừng bàn tay thẻ số. Những thứ này thẻ số đều là loạn, không có trình tự, cùng tràn trên đất cái bàn đem đối ứng, không nhiều không ít, vừa tốt 1.000 viên. Rất nhanh Long Trần cũng bị phân đến một cái thẻ số, tìm tới chính mình đối ứng cái bàn ngồi xuống. 10 trường vuông luyện đan đài, vô cùng rộng rãi thoải mái dễ chịu. Kế tiếp là sơ thí phân đoạn, đan dược tự do, không bất kỳ yêu cầu gì, thành bại bất luận, nhưng cầu quen thuộc sân bãi, vì đấu vòng loại làm chuẩn bị, hạn thời gian là 3 canh giờ, tháp chấp đại thanh âm của người truyền khắp toàn trường. Sơ thí bắt đầu, nhưng nghe tháp chấp đại nhân ra lệnh một tiếng, tất cả dự thi cường giả, vội vàng theo trong không gian giới chỉ, lấy ra đan lô, dược tài, bày đầy toàn bộ luyện đan đài. Đầu tiên mọi người cần muốn biết mình luyện đan đài kích thước, dược tài bày đặt trình tự phi thường trọng yếu. Chủ yếu là đan dược lớn nhỏ không giống nhau cần hợp lý quy hoạch, miễn cho luyện đan thời điểm, thứ tự trước sau phạm sai lầm. Càng cao cấp đan dược, thứ tự trước sau càng là không thể phạm sai lầm, có chút đan dược luyện chế thành dược phấn về sau, có thể thời gian dài bảo tồn, mà có chút đan dược, luyện chế thành dược phấn về sau, dược hiệu liền bắt đầu trong không khí bay hơi. Cho nên loại thuốc này phấn, bình thường đều cần sau cùng luyện chế, dạng này thì rút ngắn thật nhiều ngưng đan thời gian, cam đoan đan dược phẩm chất. Cao cấp đan dược, đan phương đều vô cùng phức tạp. Bất kỳ một cái nào chi tiết, đều sẽ ảnh hưởng thành đan xác suất thành công, cho nên lần này bất quá là một cái khảo nghiệm, nhưng là tất cả mọi người vẫn như cũ thần mời nghiêm túc, không dám khinh thường. Nơi này tất cả đều là đan hoàng cấp cường giả, toàn bộ đều lựa chọn ngưng luyện ngũ giai đan dược. Bởi vì độ khó khăn tương đối cao, không người nào dám sơ ý đại ý, tuy nhiên cũng không phải là chân chính tỷ thí, nhưng là nếu như thất bại, vậy liền ném đại nhân. À, không thể nào, tiểu tử kia đang làm gì, đó là cái gì phá đan lô à? Đột nhiên bên ngoài sân một trận xôn xao, không ít người đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Long Trần đài cao. Người khác trên bàn, đều là bày đầy các loại dược liệu, nhiều thì trên 100 loại, thiếu cũng có 70-80 loại. Mà Long Trần trên bàn, thì bày 7 loại dược liệu, hơn nữa còn là cực kỳ cấp thấp giá rẻ dược tài, làm cho tất cả mọi người không khỏi xôn xao. Móa, không thể nào, nhị giai đan lô, còn có cái lỗ hổng. Hắn sẽ không nghèo đến trình độ này đi. Khi thấy Long Trần đan lô lúc, tất cả mọi người trong mắt đều muốn trợn lồi ra, đây là chơi gì vậy? Nhị giai đan lô, chỉ có thể luyện chế nhị giai đan dược, nhìn lại những dược liệu kia. Tiểu tử này sẽ không phải là muốn luyện chế một cái nhị giai đan dược à? Long Tam. Ngươi chơi gì vậy? Làm sao không luyện ngũ giai đan dược, mặt khác ngươi cầm cái kia bình nước tiểu ra tới làm cái gì? Sai Liệt Hỏa ngay tại Long Trần bên người một tòa đài cao, gặp Long Trần bộ dáng này, không khỏi nhắc nhở. Ta. Trên thân chỉ có nhiều như vậy dược tài nha, lò luyện đan này cũng là ta duy nhất gia sản, Long Trần bất đắc dĩ nói. Long Trần muốn đóng vai cũng là một cái nghèo bách thất vọng luyện đan sư, chủ yếu là hắn nguyên bản đan lô, không thể dùng, đó là hỏa vô phương gia hỏa, một khi lấy ra đến, sẽ lập tức bị nhận ra. Sai Liệt Hỏa kém chút thổ huyết, ngươi không có lò luyện đan tốt. Sớm nói à, anh em giúp ngươi làm nha, ngươi lúc này làm như thế một cái bình nước tiểu đi ra, đây không phải ném mặt của chúng ta à, không cho phép ồn ào, tháp chấp đại nhân bỗng nhiên quát lạnh nói, Sai Liệt Hỏa chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng. Hô hô hô. Đột nhiên, không ít nhân thủ trong nội tâm, vô số hỏa diễm chậm rãi bay lên, đã ngưng tụ đan hỏa. Cái này ngưng tụ đan hỏa, tràn diện lên, các loại màu sắc đan hỏa, ganh đua sắc đẹp, rất là hùng vĩ. Thú hỏa bảng, bài danh thứ 31 Lam Tâm Lửa, thú hỏa bảng, xếp hạng thứ 29 Xích Viêm Hỏa. Người bên ngoài phát ra một tràng thốt lên. Bởi vì nơi này đang tu, ngưng tụ thú hỏa, đều là thú hỏa bảng trước 100 thú hỏa, để người bên ngoài mở rộng tầm mắt, kinh hô không ngừng. Sai đại thiếu cùng phương đại thiếu trong tay thú hỏa vậy mà giống như đúc, đều là bài danh thứ 4 viêm mãn lân hỏa, có người kêu lên. Trời ạ, hỏa đại thiếu trong tay đây không phải là thú hỏa bảng xếp hàng thứ nhất địa long kim viêm sao? Làm hỏa vô phương lấy ra trong tay như là hoàng kim đồng dạng hỏa diễm lúc, toàn trường phát ra một tràng thốt lên, thì liền xài liệt hỏa cùng phương trưởng, trong mắt đều hiện lên thật sâu kinh hãi. Bọn họ nghĩ không ra. Hỏa vô phương vậy mà lấy được thú hỏa bảng xếp hàng thứ nhất địa long kim viêm, không cần nghĩ, nhất định lại là hỏa gia hao tốn đại lực khí làm được. Cái kia địa long kim viêm, chính là một loại tên là địa hành long thiên cấp ma thú có bản mệnh thú hỏa, loại này ma thú tương truyền là thái cổ di chủng, cơ hồ đã tuyệt tích. Nghe đồn địa hành long mang theo một tia long tộc huyết mạch, tuy nhiên trên thế hình cũng là đại hình thằng lằn, cùng long cơ hồ bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Nhưng chính là như vậy một tia long tộc huyết thống, làm nó trở thành ma thú bên trong bá chủ. Nghe nói một đầu thành niên địa hành long, liền xem như một vị ít hải cảnh cường giả nhìn thấy nó, đều muốn đi vòng. Hắc hắc, đa tạ, hỏa vô phương trong tay đang diễm nhảy lên, trên mặt hiện lên một vệt miệt thị, liếc mắt nhìn xài liệt hỏa cùng phương trưởng, khiêu khích chi ý lộ rõ trên mặt. Xài liệt hỏa cùng phương trưởng lạnh hừ một tiếng, không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Tại đan hỏa phía trên, hỏa vô phương chiếm hết tiện nghi. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến, vô số tiếng cười nhạo, tất cả mọi người hướng Long Trần nhìn lại, chỉ thấy Long Trần trong tay, vậy mà hiện ra nhạt ngọn lửa màu vàng, đó cũng không phải thú hỏa. Mà chính là phổ phổ thông thông đan hỏa. Là từ Long Trần chính mình linh nguyên ngưng tụ ra hỏa diễm, Long Trần bản thân cũng không phải là hỏa thuộc tính cường giả, không có đủ liệt diễm phù văn. Chỉ có thể ngưng tụ ra phổ thông đan hỏa. Có lầm hay không, loại rác rưởi này hàng, cũng có thể đi vào sơ thí, hắn là đi cửa sau tiến đến sau. Có người không khỏi giễu cợt nói. Ngu ngốc, không hiểu thì không nên nói lung tung, hắn nhưng là chỉ có 18 tuổi, linh hồn chi lực đạt tới thiên giai nhất phẩm, chỉ bất quá. Chỉ bất quá. Xuất thân bần hàng mà thôi, các ngươi chế giễu cộng lông. Có người nhận biết Long Trần. Thay Long Trần đánh lên bất bình. Sai liệt hỏa cùng phương trưởng gặp Long Trần cầm làm ra một bộ đồ bỏ đi đan lô, lại liền thú hỏa đều không có, trong lòng không khỏi một trận ảo não, chính mình sớm hỏi một chút liền tốt. Hô, đột nhiên Long Trần mỉm cười, duỗi bàn tay, chỉ thấy dược tài đồng thời bay vào trong lò đan, trong tay hỏa diễm đưa vào đan lô phía dưới, hồn lực vận chuyển, đan hỏa tăng vọt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi.